Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của là tập cuối của bộ truyện Có Còn Chờ Nhau của tác giả An An. Phương Diệp và Duy Bách đã vô tình gặp lại nhau trong tình huống bất ngờ mà cũng đầy nguy hiểm. 8 năm xa cách, những tưởng tình cảm trong họ đã lụi tàn. Nhưng không, ngọn lửa tình yêu vẫn được thổi bùng lên từ ngày gặp lại. Duy Bách là trinh sát ngầm để triệt phá được đường dây nguy hiểm này. Ngoài mặt, anh phải đối xử tàn nhẫn với cô. Tuy nhiên, hành động tình cảm của hai người vẫn không qua mặt được Chu Linh và Lâm Sẹo. Họ sẽ có kế hoạch gì để chia rẽ hai người? Và liệu sau 8 năm xa cách, tình yêu của Duy Bách và Phương Diệp sẽ thuận lợi để đến với nhau? Hay là ông trời một lần nữa thử thách họ? Câu trả lời sẽ có trong tập 4 của là tập cuối của bộ truyện ngày hôm nay. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phía bà Thu bán nhà đã khiến cho ông Cường nổi trận lôi đình, quyết đòi ly hôn. Phương Chi không hề vực bà ta mà đứng về phe ông Cường. Chưa sao gì cũng ly hôn, bà Thu lấy được kha khá nên đồng ý ngay. Với số tiền bán nhà, bà ta mua một căn hộ cao cấp, cùng với đó tiếp tục lối sống xa xỉ của mình. Phương Chi dọn ra riêng, gia đình ba người chẳng mấy chốc tan đàn xẻ nghé. Cô ta vẫn phải cúi đầu nịnh nọt ông Cường bởi chiếc ghế đang ngồi vẫn chưa vững. Phương Chi mở cửa phòng làm việc, phong thái điềm tĩnh. Bà gọi con có việc gì ạ? Bà ta có liên lạc với con không? Dạ không. Ông Cường ngồi trên ghế mà đanh lại, có vẻ chưa muốn bỏ qua cho bà Thu dễ dàng như vậy. Đối với Phương Chi, luôn biết nghe lời, ông ta rất hài lòng, vì thế mới để vào công ty làm việc. Phương Chi không nói giúp mẹ mình, ngược lại còn tỏ thái độ chán ghét. Lần này là bà ấy quá đáng, bà cứ dứt khoát, đừng quyến luyến làm gì. Con là đứa bà thương nhất, rất hiểu chuyện. Ông Cường gật đầu cười cười, ông ta đã ngoài 50, sự nghiệp ổn định, cô nên tận hưởng cuộc sống. Phương Chi là người thích hợp nhất để ông ta giao lại công ty. Ta làm, dĩ nhiên không phải căn hộ của mình, anh vẫn còn nán lại phòng làm việc. Đứa bé trong bụng Phương Chi là bằng chứng cho sự phản bội của Vĩ Nhiên. Anh rất ai nấy, tuy tình cảm của anh và Phương Diệp chưa tới mức yêu đến sâu đậm, nhưng trên danh nghĩa, cô vẫn là bạn gái anh. Phương Diệp biến mất chưa bao lâu, anh đã có con với người khác. Trong mắt ba mẹ cô, anh là một thằng tồi. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục càng khiến tâm trạng Vĩ Nhiên xấu hơn. Người gọi có vẻ rất nhẫn nại, gọi không biết mấy lần. Hết chịu nổi, Vĩ Nhiên đành nghe máy. Giọng anh cau khát. Có chuyện gì? Em đang ở đâu? Tôi đi gặp khách hàng. Em đang ở dưới sảnh công ty chở anh, không cần nói dối. Phương Chi cất điện thoại vào túi sách rồi đứng chờ. Đến bảo vệ cũng ngán ngẩm với cô ta, ngày nào cũng bám riết đến công ty. Hai người chưa chính thức kết hôn, nhưng hành động của cô ta chẳng khác nào vợ quản thúc chồng. Vĩ Nhiên ra đến thang máy, không thèm nhìn cô ta một cái, lập tức đi nhanh. Đôi giày cao gót của Phương Chi dẫm mạnh trên nền nhà, tạo nên âm thanh lanh lảnh. Anh đứng lại đó cho em. Cô ta dứt lời thì Vĩ Nhiên càng đi nhanh hơn. Anh chẳng ghét cử điểm bộ dạng của Phương Chi lúc này. Nếu anh còn dám bước tiếp, hợp đồng giữa hai công ty xem như hủy, anh chọn đi. Tôi thảo hủy hợp đồng còn hơn bị cô làm phiền. Phương Chi hà hốc mồm. Cô ta yêu anh nhiều như vậy, nhưng tại sao Vĩ Nhiên lại không hiểu? Tình yêu của Phương Chi dường như cái gông trói buộc. Cô ta muốn chiếm hữu, muốn mọi thứ đều phải xoay quanh mình. Một tình yêu ích kỷ, không hơn không kém. Phương Chi chỉ có một hy vọng cuối cùng là đứa bé. Cô ta hạ giọng. Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi mà, còn con thì sao? Cô cứ sinh ra đi, tôi sẽ nuôi nó. Vĩ Nhiên dứt khoát bỏ đi. Phương Chi ngồi bệt xuống sàn, nếu mai rời lại trả. Những thứ không thuộc về mình xẻ giật đến cuối cùng giống như hải cát, càng nắm càng rơi. Duy Bách có cách khiến cho Lão Vương tự tìm đến mà không tốn một viên đạn. Bao lâu nay, ông ta luôn tìm kiếm ma túy đá nguyên chất. Chỉ cần tung tin hàng mới lợi này là thứ ông ta đang tìm kiếm, thì tự khắc Lão sẽ xuất hiện. Ban đầu Chu Linh còn lo lắng anh sẽ khó thực hiện nhiệm vụ Lâm Sẹo giao, nhưng khi nghe anh phân tích, cô ta rất yên tâm. Quả đúng như Duy Bách dự đoán, hai ngày sau, một đoàn xe nối đuôi nhau băng rừng đi về hướng hang động được chỉ định ban đầu. Nghe tin báo về, Lâm Sẹo vui vẻ uống trà, Duy Bách thì không vui nổi. Tại sao Lâm Sẹo lại dửng dưng khi đám người đó đều kéo về địa điểm diễn ra giao dịch? Chẳng lẽ ông ta không sợ bị bao vây? Hay là... Anh mơ hồ nhận ra có điều bất thường. Cậu làm tốt lắm, cứ giữ nguyên mọi thứ như đã sao xếp. Đã có bọn ngoại quốc, chúng ta không cần phải lo lắng nhiều. Lâm Sẹo đặt tách trà xuống, miệng chậm rãi nói, đôi mắt đẩy nếp nhăn cong lên. Thầy Duy Bách im lặng thì tiếp tục khen anh. Cháu rể của Lâm Sẹo này phải là người có bản lĩnh như cậu. Đại ca, em không... Chú đừng tăng áp lực cho anh ấy, đợi ít ngày nữa, sửa khen cũng chưa muộn. Thầy Duy Bách định từ chối, chú Linh vội lên tiếng. Không ngờ anh sẽ thẳng thừng trước mặt Lâm Sẹo nói không thích cô ta. Không khí bỗng nhiên trầm xuống, ai cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, nhưng không phải Trần. Lâm Sẹo ném chủ chìa khóa về phía chú Linh nói. Ngày mai, cháu phụ trách chuyển hàng, nơi cất giấu ở đâu, chú sẽ thông báo sau. Dạ. Chu Linh thận trọng nắm chủ chìa khóa trong tay. Duy Bách khẽ liếc nhìn, trong lòng cười khinh. Lâm Sẹo bỗng lên tiếng, câu nói của ông ta khiến Duy Bách trở tay không kịp. Chiều ngày mai, cậu dẫn theo anh em của bọn người ngoại quốc đến địa điểm giao dịch mới. Không phải chúng ta đã thống nhất ở hang động sau núi sao? Đó chỉ là nơi để qua mắt bọn chúng, cậu không cần phải thao mắc. Đúng là lão cáo giả. Lâm Sẹo thay đổi vào phu chót khiến anh có phần điêu đứng. Lợi dụng hai tuần xuống bản thăm dò tình hình, anh đã để lại ám hiệu cho tổ chức. Hai nơi giấu hai bí mật Duy Bách đã phát hiện được, nhưng Lâm Sẹo đột nhiên thay đổi móc khóa thèn chốt. Chưa có vài tiếng đồng hồ, anh dường như bị chặn đường, không biết làm cách nào để đưa tin ra ngoài. Đối với Phương Diệp, đây có lẽ là đêm dài nhất trong 30 năm qua. Cô không buồn ngủ, kể cả khi hai mắt nhắm nghiền, ép bản thân phải ngủ một chút để có sức chiến đấu cho ngày mai, nhưng vẫn không làm được. Hai mắt đau đớn nhìn lên trần nhà, Phương Diệp suy nghĩ về nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không dám nghĩ đến giữa cô và Duy Bách sau này. Chỉ ngày mai nữa thôi, có thể sẽ chấm hết tất cả. Phương Diệp nhìn bốn bức tường kín mít, cô đoán màn đêm ngoài kia chắc hẳn âm mưu lắm, phải đợi. Sự chờ đợi nào cũng có ý nghĩa. Chỉ cần bí mi ló dạng, bóng tối sẽ lủi về sau. Duy Bách ngồi cùng đám đàn em, ai nấy đều mang theo tâm trạng khác nhau. Có người vì sắp sửa phải đánh nhau, phải đổ máu nên im lặng. Có người lại nghĩ đến lợi ích mà bàn tán. Riêng anh phải làm sao để bảo vệ cấp trên mới là điều anh quan tâm lúc này. Tất cả mọi người đều không được đi khỏi tầm mắt của Lâm Sẹo. Trong một đám hơn chục người, không ai biết kẻ nào được ông ta phân công giám sát anh. Quyết mở bật lửa châm điều thuốc đưa anh. Hà nói, khi nào chúng ta đến địa điểm mới hả anh Cường? Chậm nhất là chiều mai. Chẳng biết chỗ đó cách xa không? Đại ca đúng thật cao tay. Mũi tên nói xen vào. Quyết ngậm điều thuốc, tay nhàn rỗi, nhặt nhánh cây khô vẽ xuống đất. Hà biết Duy Bách đang lo lắng điều gì. Cả đám đốt lửa ngồi tập trung hết ở bãi đất trống phía sau. Có vài tên ngáp ngắn ngáp dài ngủ gục. Lâm Sẹo đứng trên lầu nhìn xuống qua khung cửa sổ, cả mắt như cú đêm dán chặt vào Duy Bách. Dưới chân núi, khi chỉ cách một ngày, những thành phần chủ chốt dần có mặt. Chúng không chọn đường chính, dựa theo bản đồ mà Lâm Sẹo cung cấp để đi. Còn với những kẻ phá đám, ông ta đã đánh lạc hướng, bị chặn ngay nửa đường. Đám người ngoại quốc lúc này mới phát huy tác dụng, trực tiếp hạ gục đối phương. Đêm nay tiếng súng vang một góc trời. Thời khắc hưởng đông vừa le lói khiến Duy Bách càng thêm khẩn trương. Anh nhất định phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Sẹo có màn ánh sáng cùng hai anh em, ông ta động viên tinh thần mỗi người bằng một con số khổng lồ. Chu Linh là người xuất phát khỏi căn cứ đầu tiên, quyết được phân công đi cùng cô ta. Duy Bách vẫn còn thảnh thơi, Lâm Sẹo mời anh về phòng uống trà. Anh biết ông ta nghi ngờ mình, vậy nên mới không để anh có cơ hội. Lâm Sẹo nói rất nhiều, chủ yếu để kéo dài thời gian. Quá khứ tung hoành của ông ta không khiến Duy Bách nể phục mà chỉ căm thù. Anh không nghe Lâm Sẹo đả động gì tới Phương Diệp, liền hỏi, còn cô gái kia anh tính thế nào? Cô ta hả? Lúc trước cậu nói muốn để cô ta sống không bằng chết, anh sẽ giúp cậu một tay. Lâm Sẹo cười sảng khoái, hàm răng vàng ố lộ ra, trong người Duy Bách dấy lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt tất cả. Anh đã giao cô ta cho em xử lý, vậy nên... Cậu đừng phí lời, tôi mới là người có quyền quyết định mạng sống của cô ta. Lầm Sẹo đang nổi giận mà Duy Bách lại như châm dầu vào lửa. Ông ta không cho anh quyền lên tiếng, cái danh cháu rể đã gắn sẵn lên người anh. Duy Bách kiểm hãm sự sụp sôi trong máu, im lặng là cách tốt nhất để anh bảo vệ Phương Diệp. Chu Linh theo lời Lâm Sẹo tìm đến hang trộm bí mật giấu hàng. Quy đứng bên ngoài chờ cô ta vào trước. Hắn nhỏ mắt nhìn quanh. Hôm nay chắc chắn là một ngày nắng đẹp. Từng tia nắng như nhảy nhót trên vai hắn, tâm trạng Quyết rất thoải mái. Sau 3 năm chèm giết, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra bản thân vẫn còn sót lại chút lý tưởng. Hắn ngưỡng mộ Duy Bách, ngưỡng mộ sự gan dạ, bền bỉ của anh. Chỉ những lời của Duy Bách hôm trước đã thức tỉnh một phần người trong Quyết. Hắn biết anh là nội gián, là một người quân nhân đầy bản lĩnh. Hắn muốn được giống anh, được làm gì đó khiến bản thân vẻ vang. Chỉ một phần nhỏ thôi cũng quá đủ. Quyết lấy điện thoại trong túi ra, hắn thảnh thủ bấm dãy số mà Duy Bách nói. Giờ nhanh, có người nghe máy, giọng cô gái chuyển qua điện thoại. Cô là Vi? Vâng, 2801. Vi nghe dãy số này liền khẩn trương nắm chặt điện thoại, giọng cô căng thẳng. Anh nói đi, chỗ tôi rất an toàn. Lúc nãy trên xe Quyết có hỏi Chu Linh về địa điểm giao dịch mới. Cô ta không chút cảnh giác nên đã tiết lộ, giọng Quyết trầm trầm. Địa điểm đã thay đổi, tối nay 7 giờ, đi dọc đường mòn từ dưới bản lên rẽ phải. Sau đó đi thẳng sẽ nhìn thấy một căn nhà gỗ, đó là nơi diễn ra giao dịch. Mày đã gọi cho ai? Chu Linh đứng ngay sau lưng Quyết, giọng nói lạnh lẽo đến cực độ. Hắn nhanh chóng cúp điện thoại, nụ cười cứng hắc. Em gọi cho bạn gái ấy mà. Đưa điện thoại đây. Chu Linh tất nhiên không dễ cả tin như vậy. Cô ta giật phăng chiếc điện thoại trên tay Quyết, nhấn vào nhật ký cuộc gọi. Âm thanh tút tút lần nữa vang lên. Điện thoại trên tay Vi giống như củ than hồng, hừng hực khiến cô bỏng tay. Cả hai đều im lặng, đợi chừng vài giây, giọng nói ngọt ngào truyền vào tai Chu Linh. Ghét, sao tự dưng anh lại cúp máy? Xong việc nhớ đến tìm em, người ta chờ anh đấy. Chu Linh bĩu môi, ném điện thoại cho Quyết, thái độ khinh thường. Mày cũng giỏi thật, lừa được em nào rồi à? Quyết cười hề hề đi theo Chu Linh, chiếc xe bán tải chất đầy hàng. Hắn leo lên xe lấy dây cột cố định lại. Chu Linh đứng dưới kiểm tra, xong xuôi vẫn chưa đi vội. Cô ta gọi điện cho Lâm Sẹo, chờ chỉ thị tiếp theo. Bên phía Duy Bách, anh bắt đầu dẫn người đến căn nhà gỗ Lâm Sẹo nói. Đám người ngoại quốc khá bất ngờ, dường như bọn chúng chưa kịp bàn bạc với tên sói. Tất cả đàn em của Lâm Sẹo đều tập trung theo Duy Bách, chỉ giữ lại mười mấy người ở lại căn cứ. Từ vị trí cũ đến địa điểm mới cách nhau gần 10 cây số, tưởng bơi chân dẫm nát cả cây cỏ. Jim có vẻ hơi thất vọng, hắn còn tưởng sẽ gặp lại Phương Diệp, lần này không thấy cô xuất hiện. Trong phòng làm việc của phó chính ủy biên, ông đang cùng đồng đội nghiên cứu đường tắt để lên núi, phải làm sao để bọn tội phạm nguy hiểm manh động kia không thể phát hiện. Bên ngoài có người gõ cửa, tình thế khẩn trương. Báo cáo, vừa nhận được tin tức, bọn chúng thay đổi địa điểm so với ban đầu 10 cây số. Lập tức huy động mọi lực lượng lên đường. Từng tốt chiến sĩ đặc công rẻ dặn kinh nghiệm được huy động, chuyên án này đã chở 4 năm, thợ khắc thu lưới sắp đến. Hàng chục chiếc xe quân dụng nối đuôi nhau thành hàng dài, chờ có hiệu lệnh liền lập tức xuôi phát. Phải bắt gọn, diệt tận gốc, triệt phá tất cả đường dây lớn nhỏ của chúng, vừa phải đảm bảo an toàn cho đồng đội lẫn những người có liên quan. Trạm vạ tối, tất cả đều đến hơi, súng ống được trang bị đàng hoàng, một con ruồi cũng không thể lọt qua phòng vây. James sắp xếp cho đàn em của mình sản thành từ lớp, hỗ trợ nhau khi có tình huống khẩn cấp. Duy Bách đi qua đi lại quanh ngôi nhà gỗ, anh không phát hiện dấu bất cứ thiết bị gây nổ nào. Khẩu súng bên hông được nạp đầy đạn, anh sẽ tận dụng tối đa từng viên để hạ gục được Lâm Sẹo. Phương Diệu hồi hộp ngồi đợi, đồng hồ trên tường kêu từng tiếng như nhắc cô thời gian đang trôi dần. Cô nghe tiếng nói chuyện ngày càng gần, hai tay phổi thức siết chặt. Cánh cửa bị đá tung, hai tên đàn em của Lâm Sẹo mỉm cười nhìn cô. Chúng không đợi Phương Diệp lên tiếng liền đánh ngất cô. Chiếc xe đầu tiên đã xuất hiện, Quyên nhanh nhẹn mở cửa. Lâm Sẹo chắp tay sau lưng bước xuống, đôi mắt đảo quanh một lượt. Ông ta khá hài lòng với cách bố trí lực lượng của Duy Bách. Đại ca, hàng đã đem tới chưa? Dạ rồi. Lầm Sẹo vỗ vai Duy Bách gật đầu. Là nữa, cậu và Chu Linh theo sát bên cạnh tôi, chỉ cần nghe theo chỉ thị, không được có bất cứ hành động nào phản kháng. Nghe rõ rồi chứ? Trong câu nói của ông ta chứa đầy hàm ý, Duy Bách vô cùng bất an. Ông ta đang muốn nhắm vào Phương Diệp, chưa gì đã vội cảnh cáo anh. Duy Bách nhìn trên xe, ngoài Lâm Sẹo ra, anh không thấy ai bước xuống. Duy Bách mang tâm trạng lo lắng đi theo Lâm Sẹo vào trong. Đúng 7 giờ, những thành viên trong tổ chức dần xuất hiện, đa số để mang theo đàn em. Chẳng mấy chốc, số lượng người có mặt đông như mổ hội. Lâm Sẹo ngồi ở giữa, phong thái đúng chuẩn một kẻ nắm quyền, hai bên đều là người của ông ta. Năm nay quả nhiên rất chu đáo, anh Lâm thực khiến bọn em mở mang tầm mắt. Lão Phương cười tươi rói đi vào, ngoài mặt tươi cười nhưng trong thâm tâm hận không thể giết chết Lâm Sẹo ngay lập tức. Đám đàn em của lão ta đến trước đó dò la tình hình đều bị đám người ngoại quốc Lâm Sẹo thuê hạ cục. Tổn thất không hề nhỏ, mối thù này đêm nay nhất định đòi lại. Quyên kéo ghế cho lão ta, những chiếc ghế xung quanh nhanh chóng được lấp đầy, vẫn còn một người nữa chưa đến là tên sói. Lâm Sẹo đang hả hê vì nghĩ hắn ta không dám đến, nhưng ông ta đã lầm. Đông đủ quá nhỉ, xem ra tôi là người đến muộn nhất, thật lễ quá rồi. Tên sói vẫn rất ngông cuồng, hắn không cần đàn em theo cùng, chỉ đi một mình. Lâm Sẹo nhìn mọi người đến đủ hết, liền lên tiếng. Hiện nay tổ chức chúng ta đang dần lớn mạnh, tôi hy vọng các anh em hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tồn tại, chứ không phải tranh giành. Ông ta nói câu này, nhìn chằm chằm vào tên sói, hắn nhún vai khinh thường. Lần giao dịch này, tôi muốn công bố một loại hàng mới, tác dụng mạnh gấp chục lần những công thức trước đây. Thật ư, có loại này à? Đám người có mặt bắt đầu hiếu kỳ, lão Vương đã nghe đồn Lâm Sẹo đã sản xuất ma túy đá. Lão ta cầm một lượng lớn loại hàng này, vì thế nghiêm túc lắng nghe. Chu Linh đã lên bàn một chiếc hộp, bên trong là hàng mới mà Lâm Sẹo nói, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đấy. Làm sao biết được tác dụng của chúng? Anh không phải chỉ cho bọn tôi nhìn bỏng mắt thôi đấy chứ? Yên tâm, tôi đã chuẩn bị người thử nghiệm. Lâm Sẹo ngoắc tay đàn em, ông ta lập tức đưa người vào. Duy Bách như muốn hóa đá khi người Lâm Sẹo nói là Phương Diệp. Cô bị trói cả hai tay, cả người bị lôi kéo sổ sạch. Trán Duy Bách nổi đầy gân xanh. Chu Linh từ bên cạnh anh nhìn thấy rất rõ. Tên sói có vẻ thích thú, hắn ngả ngớn lên tiếng. Ai Lông quả nhiên khác người, một cô gái xinh đẹp như vậy không thương tiếc sao? Nếu cậu thấy thương tiếc cô ta thì đứng ra thay thế đi. Anh hùng cứu mỹ nhân rất hợp với tác phong của cậu. Lần Sẹo nhào nhào đáp lại hắn. Tên sói có vẻ đùa không vui, hắn xoay chiếc nhẫn trên tay một cách vô thức. Phương Diệu ngẩng đầu, cô nhìn thấy Duy Bách rồi. Tuy anh không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng cô biết anh đang rất lo lắng. Lâm Sẹo đứng lên, tự tay ông ta cầm chiếc hộp trên bàn đi tới chỗ Phương Diệp. Cô không sợ ông ta, chỉ sợ thứ ma quỷ chứa đựng trong chiếc hộp kia. Tay Duy Bách đã chạm đến khẩu súng, anh chỉ cần một viên đạn có thể giết chết Lâm Sẹo. Việc đó đồng nghĩa với đem tính mạng của anh và Phương Diệp ra đổi. Bỗng một bàn tay ngăn lại, Chu Linh nhìn anh lắc đầu, trong mắt hiện vẻ khẩn thiết. Cô ta cũng không ngờ Phương Diệp là người được chọn để thử thuốc. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Duy Bách, cô ta sợ anh sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện sai lầm. Anh nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, quyết đoán, nhưng nhìn Phương Diệp đang cận kề nguy hiểm, anh không thể nào bình tĩnh được. Ngẩng mặt lên, Lâm Sẹo bóp chặt cằm Phương Diệp. Ông ta dùng lực mạnh đến nỗi cổ cô như muốn bẻ gãy. Phương Diệp căm phẫn nhìn ông ta, cô chậm rãi nói, ngày tàn của ông sắp tới rồi. Lâm Sẹo bật cười ha hả, một mỏng nhây lên, hai tên đàn em của ông ta kỉ vai Phương Diệp, đá vào chân khiến cô phải khuỵu gối. Phương Diệp chưa quỳ trước ai, tư thế này cô không phục, nhất là phải quỳ gối cho tên đáng khinh như Lâm Sẹo. Từ lúc bước vào, cô chỉ nhìn Duy Bách một lần rồi thôi. Cô không muốn khiến anh phân tâm. 4 năm qua, anh đã chịu đựng những gì? Một chút cực khổ này của cô có đáng là bao? Phương Diệu nhìn vào chiếc hộp trên tay Lâm Sẹo, cô thản nhiên mỉm cười. Đoàng! Tiếng súng bất chợt vang lên, khiến tất cả những người có mặt ngỡ ngàng. Âm thanh như thay thức, như khiêu chiến, tuyên bố cuộc chiến chính thức bắt đầu. James sửng sững đứng ngay cửa, phát súng vừa rồi là do hắn bắn. Chu Linh trợn mắt, không biết hắn đang làm gì. Cô ta ra hiệu, như dường như hắn không thèm quan tâm. Lúc này, tên sói mới đứng dậy, hắn chỉnh lại áo rồi nhìn Lâm Sẹo hả hê. Anh Lâm, mấy năm qua anh vất vả rồi, cô nên lui về nghỉ ngơi đi. Mày có ý gì? Ý em rõ ràng vậy, anh còn cố tình không hiểu. Chiếc ghế này đã đến lúc đổi chủ thôi. Sói vừa dứt lời, đám người Lâm Sẹo lập tức chĩa súng vào hắn. Ngạc nhiên hơn là những người ngoại quốc được Lâm Sẹo thuê về bảo vệ mình lại đang giương họng súng đen ngòm về phía ông ta. Tình thế thay đổi chóng mặt, lời cảnh báo Phương Diệu quả nhiên linh nghiệm. Cô chỉ mong nhanh chóng kết thúc. Chu Linh quá bất ngờ, cô ta muốn hỏi ý kiến Duy Bách bước tiếp theo, nhưng vẻ mặt anh bình tĩnh đến mức khiến cô ta phải sợ. Sương núi xảo xạc như thì thầm vào tai những kẻ khát máu lời tâm tình. Trên cao, ánh trăng tròn vành chiếu sáng khắp mặt đất. Từ nhóm người đứng đối diện nhau, họ súng hướng về phía đối phương. Kẻ chết gần trong gang tấc. Ẩn mình trong đám cây đang vẫy chào sinh mạng mới, những ánh mắt sáng quắc đang theo dõi tình hình. Phát súng vừa rồi càng khiến họ thận trọng hơn. Lâm Sẹo có vẻ căng thẳng nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Mày hơi vội rồi, đến địa bàn của tao nổ súng, mày không sợ mất thêm vài ngón tay à? Sợ, người nên sợ là ông mới phải. Ngay lập tức, đám người ngoại quốc bên ngoài xông vào, chặn đứng đường lui của Lâm Sẹo. Lão Vương nãy giờ như xem kỳ vui, vỗ tay tán thưởng. Thằng Sói nói đúng, thời thế thay đổi, anh Lâm ngồi lâu rồi, trông mỏi lắm. Không chỉ liên minh với đám người ngoại quốc, Sói còn bắt tay với cả Lão Vương. Hai thế lực hiện tại đang đứng đầu, không ai có ý chống đối. Những người còn lại chỉ im lặng theo dõi tình hình. Gió chiều nào lay theo chiều đó. Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng la hét thơ thanh, kèm theo đó là tiếng súng liên hồi. Lâm Sẹo nhanh như cắt ra hiệu cho anh em của mình thoát bằng cửa sau. Mẹ kiếp, mau đi thôi. Lối thoát duy nhất chỉ có một cái cửa, lối đi này hướng thẳng vào rừng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên bọn chúng không kịp tháo chạy. Lực lượng đặc công đã đào cửa xông vào. Một màn mưa bom bão đạn diễn ra trong phòng. Phương Diệu hoảng hốt khom người, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô. Theo anh. Duy Bách gần như kéo cô chạy băng băng. Một viên đạn sượt qua, anh xoay người ôm cô vào trong ngực bán trả. Phương Diệu không dám hít thở, cô níu chặt áo anh. Duy Bách để cô ra cửa, Phương Diệu nhanh nhẹn leo qua. Tên sói gần như không có cơ hội thoát thân. Hắn bị một nhóm chiến sĩ bao vây. Duy Bách nấp vào chiếc ghế bên cạnh. Anh giơ súng nhắm thẳng vào lưng hắn, một phát chuẩn xác. Hạ gục được hắn, anh luồn lách từ chỗ Phương Diệp. Cô đã thoát ra ngoài nhưng vẫn chưa chạy, nấp vào mười văn gỗ gần đấy chở anh. Cô thầm vui mừng, chỉ ít đồng đội của anh đã tới rồi. Duy Bách từ cửa sổ phóng ra bên ngoài, sau lưng anh là tiếng súng vang rền. Phương Diệp khẩn trương. Em ở đây. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Duy Bách vội hôn lên trán cô rồi cùng nhau chạy vào rừng. Hơn một nửa đã chạy thoát, bọn chúng đều từ hướng này mà đi. Duy Bách men theo đám cây bị giả ra hai bên, anh phải gấp rút đuổi kịp. Phương Diệu không nhìn rõ xung quanh, cô chỉ biết phải theo sát anh. Phía trước có một thân gỗ mục to bằng hai người ôm. Duy Bách để Phương Diệu ngồi xuống, anh lấy lá cây phủ lên người cô dặn dò. Em ở đây đợi anh. Anh nhất định phải quay lại đấy. Anh hứa. Duy Bách khẩn trương xoa đầu cô rồi chạy đi. Bóng anh hỏa vào màn đêm tĩnh lặng, không còn nhìn thấy rõ. Phương Diệu chỉ biết cầu nguyện, cô ở yên tại chỗ không dám động đậy. Lâm Sẹo chạy trước, phía sau ông ta Chu Linh, mỗi người đều lo giữ mạng mình để bằng mọi cách phải thoát thân. Tiếng súng ngày càng xa dần, Lâm Sẹo lên tiếng. Cháu có thấy thằng Cường không? Lúc nãy hỗn loạn nên cháu không để ý. Mẹ kiếp, không ngờ bọn chúng dám tạo phản. Ông ta nghiến răng kèn két. Chu Linh nhìn khẩu súng trên tay không đáp. Thật ra lúc nãy cô ta thấy Duy Bách không màn nguy hiểm xuống tới chỗ Phương Diệp. Khoảnh khắc ấy, trái tim Chu Linh vỡ thành từng mảnh. Quyết không chạy ra, vừa rồi hắn theo sau Lâm Sẹo nhưng nửa đường thì xử lại. Quyết đang đợi Duy Bách đến, hắn cảm thấy cả người dạo dực. Thời thoáng bóng người đã chạy về phía này, Quyết liền gọi: "Anh Cường." Duy Bách khựng lại, anh khẩn trương hỏi hắn: "Lâm Sẹo chạy về hướng nào?" "Đi theo em." Tình huống khẩn cấp, nhưng Duy Bách phải nghĩ đến an toàn của những người xung quanh trước tiên. Anh nói: "Cậu theo hỗ trợ tôi được rồi, lúc không cần thiết cứ tránh đi." Bản thân anh bị lộ mặt, anh không sợ. Chỉ e nếu tay chân của Lâm Sẹo còn sót lại thì Quyết sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Sẹo không chạy tiếp vì trước mặt ông ta là vực sâu, hết đường đành quay lại. Có chủ linh yểm trợ nên ông ta yên tâm hơn. Đám đàn em không biết thế nào, từ đây phải lại căn cứ rơi xa, tạm thời nên tìm nơi nào tránh thản. Chủ linh gợi ý: "Hay là chúng ta về các nhà dưới bản?" "Được, đi thôi." Lâm Sẹo chợt khựng lại, ông ta không biết nên vui mừng hay tức giận. Đối diện là Duy Bách, anh chậm rãi bước tới. Chu Linh khẽ hỏi: "Anh Cường, tình hình sao rồi?" "Không thoát được." "Hẹ kiếp." Lâm Sẹo chửi thề, vừa dĩ hôm nay là ngày được ông ta mong đợi nhất trong năm, không ngờ cẩn thận tới phu chót vẫn bị lộ tẩy, số hàng mới mất trắng một cách trơ trêu. Duy Bách tưởng bước tới gần Lâm Sẹo, khi khoảng cách chỉ còn 3 bước chân thì Chu Linh cản giọng: "Đứng lại." Cô ta không muốn điều mình đang nghĩ là sự thật, nhưng tình hình hiện tại buộc cô ta phải tin. Chu Linh không chút ngần ngại hướng họng súng về phía Duy Bách. Chỉ cần một cái bóp cò, người đàn ông cô ta yêu có thể sẽ không còn nữa. Lời cảnh cáo của Chu Linh dường như không có tác dụng với Duy Bách. Anh vẫn bước tiếp. Lâm Sẹo lùi về sau, ánh mắt thoáng tia kinh ngạc. "Thì ra là mày. Không phải ông đã sớm đoán được rồi sao?" "Linh cảm của tao quả nhiên chính xác. Ngay từ đầu tao đã không muốn tin mày, nhưng thật không ngờ bản thân lại hồ đồ đến mức này." Chu Linh nghe chính miệng anh thừa nhận thì mới sững sờ. Chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Bọn họ là người của hai thế giới khác nhau, thả nào anh không yêu cô ta. Duy Bách bỏ qua Chu Linh, anh xoải chân đem Lâm Sẹo vẩy ngã xuống đất. Chu Linh chưa nổ súng thì đã có người nhanh hơn. Quyết theo ý của Duy Bách nấp vào bụi rộng quan sát. Hắn nhắm ngay bả vai Chu Linh mà bắn, khẩu súng trên tay cô ta rơi xuống đất. Lâm Sẹo vẫn còn sức khỏe, ông ta gầm gừ đánh trả. Duy Bách dùng chân chế ngự ông ta, đem hai tay gập ra sau lưng, động tác nhanh gọn sư khoát. "Mày nghĩ sẽ bắt được tao sao? Đừng có mơ." "Ông giữ lại lời nói của mình ra tỏa đi." "Đừng hòng." Để tránh Lâm Sẹo có ý định cắn lưỡi, Duy Bách nhặt nhành cây nhét vào miệng ông ta. Bả vai Chu Linh xỉ máu ướt đẫm, cô ta lồm cồm bỏ dậy. Viên đạn cuối cùng của Quyết đã ghim vào người cô ta. Hắn bẻ ra khỏi chỗ nấp để giúp Duy Bách. Cổ họng Lâm Sẹo rung rung, âm thanh giận dữ đẩy nuốt vào trong. Chu Linh mỉm cười chua chát: "Anh giỏi thật, lôi kéo cả thằng Quyết đứng về phía mình. Cậu ta biết con đường nào mình nên đi, còn cô..." "Em biết thì sao chứ, em có quyền lựa chọn ư?" Khỏe mắt Chu Linh ngẩn nước, cô ta ngẩng đầu nhìn Duy Bách mỉm cười: "Em chỉ muốn hỏi anh một câu, tên thật của anh là gì?" Anh lại nhạt thốt ra ba từ: "Lê Duy Bách." Chu Linh thẩm nhẩm đi nhẩm lại tên anh, như vậy đủ rồi, chỉ ít cô ta cũng biết được một phần con người thật của anh. Nhưng cô ta không thích cái tên này, nó nghe rất xa lạ. Chu Linh chỉ thích gọi anh là anh Cường, gọi suốt 4 năm đã thành quen. Quyết khống chế Chu Linh, kéo tay cô ta đứng lên. Duy Bách lật người Lâm Sẹo lại, cố định hai tay ông ta sau đầu. Người dưới chân anh đột nhiên nằm im bất động. Lâm Sẹo mưu mô nên có rất nhiều cách để tự tử. Nếu ông ta bị bắt, tội tử hình đương nhiên không tránh khỏi. Duy Bách lật ngửa mặt ông ta ra, anh đưa tay lên mũi Lâm Sẹo, ngón tay lạnh lẽo không cảm nhận được tí hơi ấm nào. Quyết chau mày: "Ông ta chết rồi sao?" Duy Bách đưa tay kiểm tra lại mạch đập, Lâm Sẹo không thể nào chết nhanh như vậy được. Chu Linh loạn choạng bị Quyết giữ chặt, hai mắt nhìn chằm chằm khẩu súng dưới chân. Trong một giây Quyết lơ đễnh vì ngó nhìn Lâm Sẹo, cô ta liền chớp lấy thời cơ. Chu Linh dùng chân đá vào thân dưới của Quyết, hắn xì lên một tiếng đau đớn cong người. Cô ta nhanh nhẹn nhận lấy khẩu súng, tay trái run run chĩa về phía Duy Bách. "Nếu có kêu sau, em không phải là Chu Linh, anh không phải Duy Bách, liệu anh có yêu em không? Giọng Chu Linh đầy bất lực, Duy Banh vẫn hở hững. Trách anh quá tuyệt tình hay trách anh đã yêu Phương Diệu quá sâu đậm? Duy Banh đáp một câu thẳng thừng. Tôi sẽ không. Anh... Đến lúc cận kề cái chết, anh vẫn không cho cô ta một hy vọng dù là giả dối. Chu Linh cười ra nước mắt, Lờ Sẹo chỉ nín thở để đợi Duy Bách nới lỏng cảnh giác. Khi Chu Linh lấy đổ súng, ông ta rủ dịch đậu đậy. Duy Bách dần nhanh vung tay đấm thẳng vào mặt ông ta. Anh tin Chu Linh sẽ không bán. Hai đồng đội của Duy Bách xuất hiện, họ thận trọng từng bước tiến lại gần, tìm cách đàm phán với Chu Linh. Cô mau bỏ súng xuống. Đừng qua đây. Chu Linh kéo theo Duy Bách lùi về sau. Cô ta có vẻ không còn bình tĩnh. Duy Bách có súng, nhưng anh không muốn dùng nó để lấy mạng Chu Linh. Anh muốn cho cô ta một cơ hội cuối cùng. Sau lưng bọn họ là vực sâu thăm thẳm, gió thổi bay mái tóc cô ta. Chu Linh không còn lựa chọn nào khác. Kết cục phải chọn vẫn là cái chết. Dẫu người đàn ông này không hề yêu mình, nhưng nếu có chết, Chu Linh vẫn muốn có anh theo. Họ súng chĩa vào thái dương Duy Bách, tay anh giơ lên đầu hàng, dưới chân họ toàn là đá. Một viên rơi xuống không nghe thấy tiếng, chỉ cần một trong hai người trở chân thì vực sâu đen ngòm kia sẽ nuốt chửng họ. Cấp trên đã ra chỉ thị phải đảm bảo an toàn cho đồng đội, vì thế hai chiến sĩ không tiến thêm. Lâu Sẹo bị còng tay, ông ta vẫn chưa tỉnh, nếu không sẽ chẳng dễ gì khuất phục. Duy Bách thở lòng khuyên nhủ Chu Linh. Cô vẫn còn một cơ hội, xử lại đi. Em không còn đường lui nữa rồi, Duy Bách, em... Đoàn. Một diễn biến không ai ngờ tới, từ nãy tới giờ trêu nấp vào bụi rộng gần đấy quan sát. Hắn ta giúp Chu Linh hoàn thành tâm nguyện. Một phát súng của hắn là cục diện rơi vào bề tắc, nhưng chỉ một giây sau hắn liền bị bán hạ. Gió vẫn thổi, đêm vẫn chưa tàn, chỉ có người chưa mát là không còn nữa. Quyết há hốc mồm, không riêng gì hắn, hai chiến sĩ kia cũng quá bất ngờ. Phương Diệp vẫn ở yên tại chỗ đợi Duy Bách quay lại. Cô không còn nghe thấy tiếng súng nữa, tâm trạng bỗng chốc vui vẻ. Kết thúc rồi, cô hy vọng tất cả đều bình an. Phương Diệp tê cả chân, cô ngồi bệt xuống đất thả lỏng người. Chợt tiếng bước chân nghe rất gần, cô hé mắt ra xem. Tướng tốc chiến sĩ vội vã chạy về hướng lúc nãy Duy Bách rời đi. Nội tâm Phương Diệp dấy lên sợ hãi, cô gỡ đám quế cỏ trên người rồi vội đuổi theo. Duy Bách đã hứa anh sẽ quay lại tìm cô, anh nhất định giữ lời. Phương Diệp đặt hết niềm tin vào từng bước chân. Cô không biết tại sao nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Chỉ cần Duy Bách bình an vô sự đứng trước mặt cô hứa mình sẽ không khóc. Bước chân Phương Diệp mỗi lúc một nhanh, gió tạt vào mặt cô lạnh ngắt. Tất cả đều đứng lặng người, không khí ảm đạm bao trùm xung quanh. Bằng mọi giá phải tìm được cậu ấy, người chết phải thây xác, còn không vẫn tiếp tục tìm kiếm. Rõ. Bên tai Phương Diệu ù ù, cô không còn nghe được âm thanh gì nữa, trước mắt tối sầm. Trong một căn phòng tràn ngập mùi rượu, Phương Chi nằm dài dưới sàn, đôi mắt màu lung không rõ tiêu cự. Cô ta quá chán hẳn với tình yêu của mình. Vĩ nhiên vẫn thế, anh không hề quan tâm sống chết của cô ta dù chỉ một lần. Hóa ra khi yêu lại đau đớn đến vậy. Phương Chi bây giờ mới vỡ lẽ. Cô ta vừa tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tay bấm từng con số quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Phương Chi muốn được nghe giọng Vĩ Nhiên, nhưng anh đã khiến cô ta thất vọng. Điện thoại trong tay bỗng đổ chuông. Phương Chi có đốt mộng tưởng anh gọi lại, nhưng không phải. Bên kia là giọng bà Thu hốt hoảng. Con đang ở đâu? Mau đến giúp mẹ với. Có chuyện gì? Mẹ đừng làm phiền con nữa. Phương Chi cào khát quát vào điện thoại, tiếng bà Thu khóc lóc ỉ ôi. Nếu con không giải quyết giúp mẹ, bọn chúng sẽ giết mẹ mất, coi như mẹ cầu xin con đó, Phương Chi. Bà Thu hết tiền tiêu xài nên đành đi vay, ngỡ đâu gặp phải bọn cho vay nặng lãi. Chỉ mới một tháng, con số nhảy gấp nhiều lần. Bà ta nào có tiền trả, chiếc xe hơi mới mua chỉ lái vài ngày, thấy tiếc nên không bán. Hết cách nên gọi điện cầu cứu con gái. Phương Chi lái xe trong trạng thái hơi thở nồng nặc mùi rượu. Chiếc xe lao như tên bắn trên đường. Ở khu cua phía trước, cô ta không còn nhìn rõ, tầm mắt mơ hồ bị ánh đèn xe chiếu vào. Rầm. Cú va chạm khiến các phương tiện đang lưu thông phải thắng gấp. Chiếc xe của Phương Chi tông vào giải phân cách chắn ngang đường, đầu xe bị hư hỏng hoàn toàn. Cô ta được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cả người đầy máu. Ông Cường nhận được điện thoại liền hớt hải chạy tới. Hiện giờ ông ta chỉ có mỗi đứa con gái này bên cạnh nên rất lo. Bà Thu đợi mãi không thấy con gái liền gọi điện hối. Ngỡ đâu Phương Chi bị tai nạn, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Kể từ lúc đẩy vào đã được 2 tiếng đồng hồ. Ông Cường không thể ngồi yên, cứ thấp thỏm dán mắt vào cửa. Còn tôi sao rồi bác sĩ? Cửa phòng vừa được mở, ông Cường đã vội đứng lên. Đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa bé thì không giữ được. Đứa bé? Ông Cường kinh ngạc, ông ta không hề biết Phương Chi mang thai. Lúc bà Thu tới thì Phương Chi đưa đẩy sang phòng hồi sức. Bà ta bị ông Cường chắn ngang cửa. Bà còn phác mặt tới đây làm gì? Tôi muốn gặp con bé, tình hình nó sao rồi? Bà Thu không sao nói, mình gọi Phương Chi để giúp nên mới xảy ra cửa sự như vậy. Ông Cường mà biết chắc chắn sẽ giết bà ta mất. Gần đây Phương Chi qua lại với ai, bà biết không? Hình như là giám đốc của công ty gì đấy. Tôi có nghe nó nhắc đến tên cậu ta. Gì ấy nhỉ? Bà Thu cho mày ráng nhớ lại xem. Là Vĩnh Nhiên. Cái tên này rất quen. Hai bên công ty đang hợp tác nên ông Cường biết rất rõ. Ông ta lập tức lấy điện thoại ra gọi. Vĩnh Nhiên nửa giờ sau đã có mặt tại bệnh viện. Nghe ông Cường nói đứa bé không còn, anh có phần thương xót. Dù sao nó cũng là con anh. Từ đầu anh đã muốn Phương Chi giữ lại. Ông Cường cứ tưởng mối quan hệ giữa Vĩnh Nhiên và con gái mình rất tốt. Nhưng nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Vĩnh Nhiên, ông ta bắt đầu khó chịu. Phương Chi tỉ lại, người đầu tiên cô ta nhìn thấy là Vĩnh Nhiên, còn tưởng mình đang nằm mơ. Anh đến vì lo lắng cho em sao? Tôi đến vì đứa bé. Dù bất kỳ nguyên nhân gì, nhưng anh chịu đến thì Phương Chi vui rồi. Niềm vui vẫn còn đọng đầy mắt, chỉ một giây sau cô ta trở nên suy sụp. Đứa bé đã không còn, giữa tôi và cô cũng nên kết thúc được rồi. Một mối quan hệ quá mỏng manh, chỉ cần một câu nói đã đặt dấu chấm hết, không còn gì để níu kéo. Phương Chi như chết lặng. Hai ngày nay bà Lan như được sống lại. Sự trở về của Phương Diệu khiến bà vui mừng khôn xiết. Mặc dù con gái như người mất hồn, phải nhập viện vì kiệt sức, nhưng vẫn còn sống là tốt. Bà Lan âu yếm vén mấy sợi tóc mái che chắn Phương Diệu, khẽ hỏi: Con ăn ít cháo nữa nhé. Không ạ, con muốn trở mắt một tí. Ừ, vậy con ngủ đi, mẹ ở bên ngoài, có gì cứ gọi mẹ. Phương Diệu kéo chăn phủ kín đầu. Khi cửa phòng khép lại, cô không nhịn được nữa, tiếng hẹn ứ nước nở. Cô nhớ Duy Bách, nhớ đến xa xiết. Cô không tin anh cứ thế biến mất khỏi thế giới này. Hôm đó anh cùng Chu Linh rơi xuống vực, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Phương Diệu suốt ngày chỉ trông ngóng điện thoại. Cô không quan tâm những gì xung quanh mình, một mực đợi tin anh. Nước mắt ưa đẫm cả hối, lồng ngực quặn thắt từng cơn. Phương Diệu cảm giác không khí như bị rút sạch. Cô sắp nghẹt thở trong chính nỗi nhớ của mình. Cô cần Duy Bách đưa cô thoát khỏi cơn ác mộng này. Hai người xa nhau 8 năm, thời gian gặp lại chỉ vẹn vẹn 1 tháng. Trong 1 tháng ấy, tình cảm nảy sinh nhiều đến mức không đong đếm được. Ông Thành nhìn vợ buồn bã, bèn lên tiếng an ủi. Sau khi trở về, con bé có những biểu hiện rất lạ. Chúng ta phải cho nó thêm thời gian để mở lòng, bà đừng lo quá. Tôi thấy Phương Diệu giống như cái xác không hồn, nhìn nó như vậy tôi đau lòng lắm. Được rồi, đợi vài hôm nữa bà lựa lời hỏi con thử xem. Bà Lan gật đầu, ngồi một lát lại ghé vào cửa xem Phương Diệu thế nào. Chỉ thấy cô nằm im thin thít. Sau một tuần, tinh thần Phương Diệu đã ổn định hơn. Cô phải mạnh mẽ đợi anh về. Phương Diệu không muốn Duy Bách thấy cô ủy mị yếu đuối thế này. Anh nói thì ngóng cô cười, chỉ cần nụ cười của cô, mọi phiền não trong anh đều tan biến. Anh nói muốn dùng thời gian nghỉ phép của mình cùng cô đi du lịch. Anh sẽ đưa cô đến những nơi 8 năm trời hai người đã bỏ lỡ. Anh nói rất nhiều, tất cả như in vào đầu Phương Diệu. Trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất khu vực, nhiều người có công lao rất lớn. Duy Bách là người đầu tiên được nêu tên, nhưng trong buổi lễ vinh danh không hề có sự hiện diện của anh. Phương Diệu cũng được mời tới, cô thấy mình chẳng có câu lao gì. Cô gặp lại Phi, hai người tâm sự rất lâu. Phi chưa biết tin Duy Bách rơi xuống vực, còn theo hỏi Phương Diệu mối quan hệ giữa hai người. Cô không giấu, thậm chí Phương Diệu còn muốn công khai với cả thế giới rằng Duy Bách là bạn trai cô. Anh ưu tú, xuất sắc và còn rất dũng cảm. Cô thấy tự hào vì điều đấy. Phi còn trẻ, trong đời Phi, đây có lẽ là sự kiện đáng nhớ nhất. Dù chưa từng tiếp xúc với Quyết, chỉ nghe giọng hắn qua điện thoại, nhưng với một tên tội phạm biết hối cải, Phi cũng muốn gặp một lần. Quyết được giam riêng với đám đàn em Lâm Sẹo. Hắn đồng ý cung cấp hết mọi chứng cứ phạm tội của Lâm Sẹo trong mấy năm qua. Điều hắn hối tiếc nhất là không được cùng Duy Bách nhìn thấy kết quả ngày hôm nay. Chính ủy biên gặp riêng Phương Diệp, cô là một trong những người đặc biệt nhất ông tưởng gặp. Bạn trai chưa rõ tùm tích, cô không ngồi nào nhô nháo, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng vẫn giữ vững niềm tin rằng Duy Bách còn sống. Cô như vậy khiến ông yên tâm hơn. Theo như những gì ông biết, cô gái đang đứng trước mặt ông là người quan trọng nhất với Duy Bách. Anh để lại một đoạn ghi âm nhớ ông giữ dùm. Nếu như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có xảy ra bất trắc, đây xem như lời cuối cùng anh gửi gắm cho cô. Duy Bách đã tính sẵn cái kết cho mình. Anh không sợ chết, cho đến khi gặp lại Phương Diệp, anh bắt đầu thấy sợ. Chúng tôi không từ bỏ hy vọng sống của Duy Bách, nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy. Phương Diệu lịch sự đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp thoáng buồn. Vâng, lúc tôi mất tích, gia đình đều nghĩ rằng tôi đã chết. Không phải bây giờ tôi vẫn ngồi sờ sờ ở đây sao? Tôi tin anh ấy cũng vậy. Phương Diệu từ hội trường lái xe tới tòa soạn, không chỉ gia đình, đồng nghiệp biết tin cô trở về rất vui mừng. Lâm Vũ xúc động vỗ vai Phương Diệu. Suốt thời gian qua tôi rất áy náy, nếu biết mọi chuyện thành ra như vậy, đã không xúi cô đi Tây Bắc. Phương Diệu mỉm cười đáp. Em phải cảm ơn anh đấy, nhờ anh mà em gặp lại một người rất đặc biệt. Người yêu cũ à? Lâm Vũ ngạc nhiên, mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng hào hức chờ câu trả lời của Phương Diệp. Nhắc tới anh, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, cô chỉ gật đầu không lên tiếng. Phương Chi nằm viện một tuần thì về, tạm thời cô ta muốn nghỉ ngơi nên việc ở công ty gác lại. Bà Thu không được gặp riêng con gái lợn hào, cách vài hôm lại chạy đến nhà nhưng bị ông Cường xua đuổi một cách thành thừng. Bà ta vừa bán căn hộ để trả nợ, số tiền còn thiếu rất nhiều, vì vậy nhất định phải nhờ Phương Chi giúp. Thế nên mà giải đeo bám. Ông Cường dặn người giúp việc, nếu thấy bà ta đến thì không được mở cổng. Bà Thu làm liều, đứng ngoài gọi y ngỏi. Phương Chi nghe thấy nhưng ngó lơ. Cô ta không còn tâm trạng để nghe bà Thu than thở về vấn đề tiền bạc. Bà con đủ tiền chưa? Nhớ trả đúng hạn, đừng đùa với bọn này. Cậu cho tôi thêm vài ngày, tôi sắp gom đủ rồi. Bà Thu run run nghe điện thoại. Kiểu người phương tiền qua cửa sổ như bà ta, không biết bao nhiêu cho đủ. Bắt ngó vào trong nhà nhưng không thấy ai ra, bà ta đành thất vọng đi về. Phương Diệp bắt gặp bà Thu thập thò trước nhà mình. Bà ta thấy cô còn tưởng gặp ma, mà tái mét. Mày, không phải mày đã chết rồi sao? Bà đừng sợ, tôi chưa chết sớm vậy đâu. Không biết mục đích của bà ta đến đây làm gì, nhưng có một việc cô nhất định phải làm rõ. Phương Diệp mở cửa, kéo tay bà Thu đẩy vào, bà ta la hét. Con điên này, mày làm gì vậy hả? Bà Lan âu thành, không biết chuyện gì vội ra xem thử. Phương Diệp thả tay, bà ta loạn choạng ngã nhào lên ghế. Cô hạ giọng. 8 năm trước, bà đến nhà Duy Bách dùng tiền xỉ trục mẹ con anh ấy. Vì không chịu nổi kích động, mẹ Duy Bách lên cơn đau tim mà chết, đúng không? Mày nói nhảm gì vậy? Tao không biết Duy Bách nào hết. Mẹ nó chết cũng không liên quan đến tao. Bà Thu ra sức chối cãi, giống như mình bị oan ước lắm. Phương Diệu khinh bỉ. Cô đã hỏi mẹ mình, bà thật sự không biết gì hết, thậm chí chưa từng gặp Duy Bách lần nào. Huống chi bà đã phản đối con gái hẹn hò với ai. Chỉ còn duy nhất bà Thu, bà ta là kẻ khả nghi nhất. Năm đó có ẩn tình gì, Phương Diệu quyết làm rõ. Bà ta ngồi xuống ghế, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, còn dọn ngược lại Phương Diệp. Có tin tao kiện mày tội vu khống không hả? Bà kiện đi, đừng tưởng Duy Bách không biết gì. 8 năm qua anh ấy để bà nhở nhơ vì lo cho sự nghiệp. Bây giờ Duy Bách sắp trở về rồi, để xem bà còn trốn được bao lâu. Bà Thu trổ dạ, trong đầu chỉ nghĩ tới một khả năng duy nhất là Yến Ngọc trở mặt, đem mọi chuyện nói hết với Duy Bách. Bà ta dường như đã bắt đầu sợ hãi. Phương Diệp nói tiếp. Bà nghĩ dùng tiền có thể mua được tất cả hả? Bà sai rồi, chính những đồng tiền đó đã khiến bà thêm tội lỗi. Tao chỉ làm theo ý Phương Chi, tao không có tội gì hết. Mẹ con bà thật hết thuốc chữa, ông Cường bị lu lẫn mới phớ phải hai người. Bà Lan tảo lưỡi, nghĩ lại thấy mỉ may mắn. Ly hôn với ông Cường là lựa chọn sáng suốt. Hiện tại bà đã tìm được hạnh phúc mới. Tuy một lần đổ vỡ nhưng bà cảm giác mình thêm yêu đời hơn. Đó đều nhờ vào ông Thành. Phương Diệu ngán ngẩm với thái độ của bà Thu, đem mọi thứ quy gộp lại sửa đổ lên đầu con gái. Người là mẹ như bà ta quá thất bại. Bà Thu không biết xấu hổ, cùng đường đến mức hỏi mượn tiền. Tôi biết mình là nhiều chuyện quá đáng, có lỗi với mẹ con chị, nhưng chị là người rộng lượng, có thể bỏ qua cho tôi không? Tôi đang rất cần tiền, mong chị... Thiếu tiền cứ tìm ông Cường mà hỏi, tôi đây không quan tâm. Bà Lan có ngu mới tin lời bà ta, mới nãy còn hạnh hoẹ mắng con gái bà, giờ quay sang tỏ vẻ an an. Không ai lật mặt nhanh như bà Thu. Phương Diệp đã có được đáp án mình cần, cô mở cửa tiễn khách. Bà Thu kiên quyết không về, đi nằm vạ ở nhà cô. Trên đời chơi chẽ như bà ta liệu có mấy người? Phương Diệu không nói nhiều, gọi báo công an. Bà ta nghe vậy mới chịu đi. Vị Nhiên đến nhà 3 lần mới gặp được Phương Diệp. Cô đã nghe mẹ kể chuyện anh và Phương Chi có con với nhau. Ban đầu cô còn mừng cho Vị Nhiên, nghĩ rằng anh quen người khác sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng nếu người đó là Phương Chi thì cô thấy buồn cho anh. Vị Nhiên trông mất đi mấy phần phong độ, anh để sâu lều trởm dưới cằm. Phương Diệp vừa gặp đã trêu anh. Mới hơn 1 tháng, trông anh như già đi vài tuổi. Vị Nhiên phỉ cười, hiểu khi cô và anh nói chuyện vui vẻ, dường như Phương Diệp thay đổi rất nhiều. Cô không còn là Phương Diệp điềm tĩnh, ít nói trước đây. Anh đáp. Anh tàn tạ đến mức đó sao? Lúc nãy em còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Hai người đã đi dạo quanh công viên gần nhà Phương Diệp. Cô có vài lời muốn tâm sự với anh, ở nhà không tiện nói. Vị Nhiên đoán cô đã biết chuyện nên không vòng vo làm gì. Anh thẳng thắn hỏi. Em không giận anh à? Em không hề giận anh một tí nào. Hôm đó em gọi cho anh, nhưng một cô gái lạ nghe máy. Em nghĩ bụng em quen người mới, cảm giác trong em rất vui. Ngoài vui ra em còn thấy nhẹ nhõm nữa, đúng không? Vị Nhiên nói đúng, cô thấy nhẹ nhõm vì không làm anh tổn thương. 3 năm qua dưới danh nghĩa bạn gái anh, cô chưa từng vượt quá giới hạn cho phép. Dù Vị Nhiên không nói, nhưng mối quan hệ này chắc chắn không thể kéo dài. Hai người bước song song nhau, cô nghe tiếng anh thở dài. Phương Diệu nghiêng đầu nhìn anh. Sao vậy, anh có tâm sự à? Đứa bé mất rồi, giữa anh và cô ta cũng chồng hết. Chỉ là anh cảm thấy có lỗi với em. Dĩ nhiên, anh không có lỗi gì hết. Thật ra em là người thay lòng trước. Em đã gặp lại Duy Bách rồi. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Thảo nào anh cảm thấy Phương Diệp rất lạ. Hóa ra cô đã tìm thấy mùa xuân của mình. Dĩ nhiên tưởng khách tị với người đàn ông đó. Anh không bao giờ xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Nhưng Duy Bách thì luôn hiện hữu. Vài lần Phương Diệp mệt mỏi ngủ gục trên xe anh, cô phủ thức gọi tên Duy Bách. Cái tên phát ra từ miệng cô chất chứa một thứ tình cảm nghe nặng lòng. Vị Nhiên cười gượng, sợ sao anh cũng chúc mừng cho cô. Giọng anh thoáng buồn. Anh đợi thiệp mừng của hai người. Cảm ơn anh, chúng ta vẫn là bạn được chứ? Anh rất sẵn lòng. Phương Diệp đứng đối diện anh, đôi mắt cong lên như tràng khuyết. Vị Nhiên chưa từng thấy cô cười với anh một cách thoải mái như vậy. Thay đổi một mối quan hệ chỉ cần vài câu. Sau khi chia tay, cả hai vẫn gặp nhau với danh nghĩa là những người bạn. Có lẽ giữa hai người tình bạn thích hợp hơn tình yêu. Một người phụ nữ lẻn lút trước cửa nhà ông Cường, tìm mọi cách lẻn vào trong nhà. Cánh cổng sắt cao hơn đầu sừng sững, rất khó trèo qua. Bà Thu cố thử mấy lần nhưng không được. bọn cho vay nặng lãi đang truy lùng bà ta. Như đã hứa, tới ngày phải trả tiền lãi, nhưng bà ta đâu còn gì, chỉ còn cái mạng quèn. Là người ham sống sợ chết, quen sống trong xa hoa, bà ta không chịu nổi cửa khổ. Chồng cũ và con gái đều quay lưng, bạn bè chẳng thèm ngó ngàng, bà ta thật sự hết cách rồi. Phương Trì khát nước nên tỉnh, cô ta nghe tiếng động liền cảnh giác, tưởng ăn trộm. Trong phòng khách, bà Thu cúi thấp người lủ lọi, chân tay chảy xước dơ máu vì bị ngã khi leo cổng. Lâu trước, ông Cường hay có thói quen để chìa khóa phòng trong hậu tủ, bà ta muốn tìm để lẻn vào phòng lấy ít tiền. Đột nhiên, căn nhà bật điện sáng trưng, bà Thu hoảng hốt định bỏ chạy nhưng không kịp. Mẹ! Con đừng lớn tiếng, mẹ chỉ vào xem con thế nào. Ông Cường không cho mẹ tới, mẹ nhớ con lắm Phương Chi. Mẹ nhớ con hay nhớ tiền? Phương Chi nhìn chùm chìa khóa trên tay bà Thu, cười nhạt. Mẹ túng quẫn quá rồi, con muốn nhìn mẹ bị dồn vào đường cùng, muốn để mặc mẹ chết luôn ư? Bà ta bắt đầu khao lóc, những giọt nước mắt không hề khiến Phương Chi cảm động. Cô ta là con gái ai chứ? Là con gái bà ta đấy. Được một người mẹ như bà Thu dạy dỗ, trong đầu Phương Chi chứa đựng toàn sự ích kỷ. Cô ta trợn mắt nhìn mẹ oán trách mình. Ông Cường nghe ồn ào nên ra xem, thế mặt bà Thu liền tức giận quát. Ai cho bà vào đây? Cút! Cha con các người đều máu lạnh như nhau, hết tình còn nghĩa chứ, nỡ lòng nào không chịu giúp tôi. Người như bà giữ tình giữ nghĩa luôn rồi, bà tự ý bán nhà, có hỏi qua ý kiến ai không? Nếu chọn số tiền đó, mắc nghẹn là phải, giờ trách ai hả? Ông Cường hùng hổ sân tới, chỉ tay vào mặt bà Thu, Phương Trì đưa ra xoa dịu tình hình. Được rồi, bà đừng giận, mẹ cũng đã biết lỗi, chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Không nói năng gì hết, con đuổi bà ta về cho ba. Ông Cường dứt khoát chỉ để với bà Thu, ông ta cảm thấy hối hận vì rước bà ta về nhà. Trong mắt bà Thu ngoài tiền và lợi ích ra, bà ta không còn nhìn thấy thứ gì khác. Giá trị đầu tiền quá lớn, nó nhấn chìm dạ tông của những kẻ lòng tham không đáy. Phương Chi phũ phảng lên tiếng. Mẹ đến như thế nào thì rời đi như thế đó. Con... Bà Thu trợn tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ bà ta cũng có ngày bị xua đuổi như vậy. Đứa con gái luôn nghe lời mình, bỗng chốc trở mặt, cảm giác như cả thế giới đều quay lưng. Bà Thu hỏi lại lần cuối, giọng hơi run. Con nhất định không chịu giúp mẹ hả? Con phải nói bao nhiêu lần nữa mẹ mới hiểu, một đồng con cũng không đưa. Được, vậy hôm nay mẹ cũng chẳng cần bao che cho con làm gì. Sắc mặt Phương Chi lập tức xám xịt, cô ta định ngăn lại, nhưng bà Thu đã nhanh hơn. Ông tưởng đứa con gái này nghe lời làm sao? Nó âm thầm sau lưng ông, liên kết với các cổ đông, thậm chí nó đang định đá ông ra khỏi công ty đấy. Bà nói gì? Ông Cường nhíu mày đứng lên, ông ta hết nhìn bà Thu rồi sang Phương Chi, chỉ thấy con gái cúi gằm mặt. Hôm nay giống như ngày hội phải mặt gia đình, ai cũng có bí mật riêng. Bà ta nói có phải sự thật không? Con liên kết với người ngoài phản bội ba sao? Phương Chi đứng thẳng người, giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô ta đáp ngắn gọn. Phải. Mày... Ông Cường không còn lời gì để nói, loạn choạng ngồi phịch xuống ghế sofa. Hai người còn lại giống như vô hình, sự tồn tại như để tượng trưng. Mãi lâu sau mới nghe bà Thu lên tiếng. Ông cũng chẳng tốt đẹp gì, suốt ngày cào kẻ với gái, để xem khi hết tiền rồi tụi nó có còn ngó ngàng đến không. Bà im đi, tôi cứ thích nói đấy. Bà Thu phành mặt thay thức ông Cường, tiếng quát của Phương Chi khiến hai người giật mình. Hai người im hết đi. Mắt Phương Chi đỏ ngầu, cô ta ngồi thụt xuống sàn, hai tay ôm đầu. Sau vụ tai nạn, cô ta thường xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu, nhất là lúc này, cái dây thần kinh như bị kéo căng, cảm giác mọi thứ đều quay cuồng. Phương Chi, có sao vậy? Ông Cường hốt hoảng gọi xe cấp cứu, bà Thu không ở lại quan tâm con gái mà bỏ trốn. Điện thoại reo ở Mỹ càng khiến bước chân bà ta bơ phíu vào nhau. Xe ngã mấy lần, kỳ này không có một đồng nào hết, phải rời khỏi nơi này trước khi bọn cho vay nặng lãi tìm được. Bà Thu trốn chui trốn nhủi, chạy đến khu nhà xưởng bỏ hoang lánh tạm. Xung quanh bụi bặm bao phủ, trong đêm tối, gương mặt bà ta ánh lên vẻ vui mừng. Khi nãy lục lọi ở nhà ông Cường, bà ta tìm được một chiếc đồng hồ bảng vàng. Nếu đem đi bán, chắc chắn kiếm được tiền. bà ta đắc ý cười tươi rói. Bà Thu không biết rằng nguy hiểm đang rất gần mình, đây là nơi hoang vắng, thích hợp để bọn nghiện tụ tập. Khi bà ta chạy vào đây đã thu hút sự chú ý của một tên đòi thuốc. Hắn lổng cổng ngồi dậy, dưới ánh sáng le lói từ bên ngoài, chiếc đồng hồ trên tay bà Thu tỏa ra sự cám dỗ mê người. Bà ta đang hí hưởng ngắm thì bị sợ mạnh. Trả cho tao. Bằng vàng sao? Ha ha. Trả đây, mày trả cho bà mau. Bà Thu không chút sợ hãi giảng co, giống như rơi vào đường cùng. Đây là thứ duy nhất giúp bà ta duy trì sự sống. Tình hiện phun tay một cái đã khiến bà ta ngã nhào trên đất. Trước khi rời khỏi, hắn còn nhặt viên gạch dưới chân đầu túi bụi vào người bà Thu. Sự chờ đợi của Phương Diệp dần rơi vào bê tắc. Một tuần, hai tuần, rồi mỗi tháng, các chiến sĩ đều huy động tìm kiếm ngày đêm, tất cả như đi vào ngõ cụt, không tìm thấy bất cứ tung tích gì về Duy Bách. Đến ngày thứ 25 mới phát hiện được thi thể một người. Qua khám nghiệm, cái xác này là Chu Linh. Cô ta bị Jim bắn một phát ở ngực, trong lúc bất ngờ Duy Bách đưa tay cứu, nhưng vô tình làm cả hai cùng rơi xuống. Phương Diệu quay lại công việc của mình. Ban ngày cô vẫn bình thường cười nói với mọi người, nhưng khi màn đêm buông xuống, cô giống như biến thành người khác. Phương Diệu tự nhìn vào gương rồi tưởng tượng ra Duy Bách. Cô thủ thỉ nói chuyện với anh, tự cười rồi tự khóc. Dường như trên gương mặt Phương Diệu chưa còn sót lại hai biểu cảm đó. Duy Bách, sao lần này anh đi lâu vậy? Em đợi anh đến mỏi cả chân rồi. Duy Bách, anh xem, em rất nghe lời phải không? Anh dặn phải ăn cơm đúng bữa, em rất ngoan. Mỗi ngày đều ăn rất nhiều, hình như em tăng cân rồi, bác để anh đấy, rồi anh về em sẽ phạt anh, không cho anh đi nữa đâu. Bà Lan nhìn con gái, cô cánh cửa khép hờ mà lòng quặn thắt. Âu Thành đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đem cánh cửa khép lại. Lúc này, bà Lan mới không kiềm chế được, bật khóc thành tiếng. Phương Diệp nó... Con bé có vẻ chịu đả kích rất lớn, chúng ta nên khuyên nó đến gặp bác sĩ. Bà Lan lau nước mắt gật đầu. Với tình trạng của Phương Diệp kéo dài chỉ càng nặng thêm. Sáng sớm Phương Diệp đã ra khỏi nhà, cô lái xe dạo một vòng rồi mới đến tòa soạn. Dạo này cô không thể tập trung vào công việc nên muốn thư giãn đầu óc một tí. Đang lái xe thì ông Cường gọi. Nhìn màn hình nhấp nháy, cô ấn tắt, mặt cô không chút cảm xúc. Tạm thời Lâm Vũ không giao Phương Diệu ra ngoài lời tin. Anh cảm giác sự nhiệt huyết trong cô đang giảm dần. Có thể vì một lý do nào đó khiến cô giảm sút phong độ. Nhưng anh tin cô sẽ nhanh chóng trở lại như trước. Phương Diệu đầy máy lia lịa, mười ngón tay như nhảy múa trên bàn phím. Điện thoại reo liên tục từ sáng tới giờ. Cô không dám tắt nguồn vì sợ chính ủy viên không liên lạc được với mình. Nhìn cái tên trên màn hình, chỉ vài thao tác cô đã cho ông Cường vào danh sách đen. Ông Cường hụt hẫng nhìn điện thoại, ân hận, áy náy là những cảm xúc của ông ta lúc này. Chỉ có hai đứa con gái, nhưng Phương Chi khiến ông ta quá thất vọng. Ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Phương Chi? Là tôi. Ông Cường thở dài rồi đi theo bác sĩ. Đêm qua, Phương Chi nhập viện đến giờ vẫn chưa rõ tình hình. Dựa vào kết quả có được, bác sĩ chẩn đoán trong não Phương Chi có cục máu bầm, có thể di chứng để lại sau tai nạn. Phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ông Cường đến nước này chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ. Ông ta không liên lạc được với bà Thu. Kể từ đêm qua tới giờ, bà ta biến đi đâu mất. Sau khi bị tên nghiện kia cướp mất đồng hồ, còn bị đánh thương tích đầy người, bà Thu lầy lết mãi mới ra được đầu đường. May mắn có người giúp đỡ đưa bà ta đến bệnh viện. Vì không có tiền thanh toán viện phí nên bà ta buộc phải gọi điện cho người nhà. Đêm qua gây sự ở Mỹ như vậy, chắc chắn ông Cường và Phương Chi sẽ bỏ mặc mình. Nghĩ vậy nên bà ta thử gọi cho một người họ hàng. Lưu đi nhận thuốc, bà ta vô tình gặp ông Cường. Sợ ông ta đòi lại đồng hồ nên bà ta liền xoay người định bỏ chạy. Bà đứng lại đấy. Tôi không lấy gì hết, ông bỏ ra. Con gái bà đang nằm trong phòng phẫu thuật, đến quan tâm nó chút đi. Bà Thu ngỡ ngàng, lắp bắp. Phương Chi, nó bị làm sao? Ông Cường thuật lại lời bác sĩ, bà ta run rẩy vịn vào tường mới đứng vững. Phương Diệp tay làm thì có hẹn ăn tối cùng Vĩ Nhiên. cô về nhà thay quần áo chở anh đến đón. Nhìn mình trong gương, cô mở lên thì phải, hai má tròn tròn phúng phính. Phương Diệu nhào mắt, cô nhớ lại từng ngày vui vẻ của Duy Bách. Anh hay véo má cô, còn trên mặt cô gầy. Phương Diệp mỉm cười với tay lấy túi sách. Cô nhìn vào gương rồi nói: em xong ngày một lát rồi về, anh đừng buồn nhé. Bà Lan định tối nay sẽ ngỏ lời với con gái thử xem. Thấy cô ăn mặc xinh đẹp định đi ra ngoài, bà lo lắng hỏi: con đi đâu vậy? Con có hẹn ăn tối cùng Vĩ Nhiên mẹ ạ. Ừ, vậy con đi đi. Nghe con gái đi cùng Vĩ Nhiên nên bà yên tâm. Phương Diệp ra tới cửa thì nhận được điện thoại của chính ủy viên. Cô khẩn trương nghe máy, ông ấy muốn hẹn gặp cô. Có những chuyện không tiện nói qua điện thoại. Phương Diệu không kịp gọi cho Vĩ Nhiên, cô vội đến chỗ chính ủy viên trước. Lồng ngực như có hàng trăm con sóng xô vào, phở phồng lên xuống. Ngón tay Phương Diệu bấu chặt vào vô lăng, cô đạp mạnh chân ga, chỉ muốn lập tức đến chỗ hẹn. Phương Diệu xuống xe, cô điều chỉnh hơi thở bình thường trở lại rồi bước vào. Chính ủy viên thấy cô thì mỉm cười gật đầu. Nụ cười của ông khiến Phương Diệu cảm thêm bất an. Có tin gì của Duy Bách đúng không chú? Anh ấy... Cháu bình tĩnh đi, cậu ấy có thứ này muốn đưa cho cháu. Ông lấy trong túi chiếc máy ghi âm đẩy tới chỗ Phương Diệu. Cô thẫn thờ như người mất hồn. Đã hơn một tháng rồi, ông cũng nên đưa nó cho Phương Diệu, coi như thực hiện lời hứa với Duy Bách. Công tác tìm kiếm rơi vào vô vọng, có những việc dù không muốn chấp nhận cũng phải đối mặt. Giọng Phương Diệu run run. Không phải chú từng nói người chết phải tìm thấy xác sao? Anh ấy vẫn còn sống mà, xin mọi người đừng từ bỏ. Phương Diệu, chú biết cháu khó lòng mà chấp nhận, bản thân chú cũng vậy, cậu ấy vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Phương Diệu không biết cô rời khỏi đó như thế nào. Cô không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không có. Lúc cô về, bà Lan còn hỏi sao về sớm. Cô bình tĩnh đáp: Vĩ Nhiên bận nên hẹn hôm khác, còn về phòng đây. Phương Diệu đặt túi sách lên giường, cô khoai trái cửa phòng, cả người phô lử ngồi bệt dưới đất. Tay cô lạnh lẽo chạm vào máy ghi âm, ngón tay run rẩy bấm vào nút phát. Cả thế giới dường như thu nhỏ trong khoảnh khắc này. Cô nín thở chờ đợi. Vài giây đầu chỉ nghe hơi thở nặng nề của Duy Bách. Phương Diệu, anh không hề muốn đoạn ghi âm này tới tay em. Có lẽ lúc đó anh sẽ làm em khóc, làm em buồn. Nhưng có những lời anh vẫn chưa kịp nói. Em biết không, giấc mộng cả đời anh là được nắm tay em, đứng dưới lá cờ của Tổ quốc, trịnh trọng nói to rằng: Phương Diệu, gả cho anh nhé. Nghe tới đó, trái tim Phương Diệu như bị ai đó bóp chặt, hơi thở bị rút sạch. Cô nghe thấy tiếng cười chua chát của Duy Bách. Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục chạy, dường như anh đang lấy ca đàm để nói tiếp. Giọng nói trầm ấm vang lên lần nữa: Phương Diệp, anh xin lỗi vì không giữ lời hứa với em. Anh xin lỗi vì để em một mình bước tiếp đoạn đường còn lại. Nếu như có ai đó tốt hơn anh, yêu em hơn anh, thì xin em hãy mở lòng. Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của kẻ hèn nhát này. Xin em. Phương Diệu cụp đầu xuống sàn, đoạn ghi âm đổ tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần. Cô vẫn duy trì tư thế đó, hệt như một đóa hoa rũ úa tàn. Nửa đêm, bà Lan không yên tâm nên đến phòng Phương Diệu xem thử. Bà mở cửa nhưng không được, cảm giác lo lắng tột độ. Trong nhà có chìa khóa dự phòng, ông Thành liền đi lấy. Bà Lan chỉ kịp hét lớn một tiếng rồi ngã nhào ra đất. Phương Diệu mặc chiếc váy trắng, những bông hoa bỏng máu như điểm xuyết cho bộ váy thêm rực rỡ. Cô nằm đó, miệng mỉm cười, trong tay là chiếc máy ghi âm đang chạy. Chồng cô giống như đang ngủ, bình thản đến lạ. Ngoại truyện 1. Trong bãi đậu xe, một người phụ nữ vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc xoăn dài được búi gọn gàng, tay nghe điện thoại, tay còn lại khệ nệ xách túi đồ. Còn sắp về rồi, đã mua đầy đủ những thứ mẹ dặn. Ừ, mà về đi, nãy giờ thằng bé cứ hỏi con suốt. Phương Diệp mỉm cười cúp điện thoại. Cô vừa xuống sân bay đã vội tới siêu thị. Mẹ cô gửi cả danh sách những thứ cần mua. Phương Diệp chia bớt vài túi sang tay kia. Bộ game dưỡng da đập vào mắt cô. Lúc nãy đi ngang qua hàng mỹ phẩm, nhân viên ở đó giới thiệu rất nhiệt tình. Sau một hồi tư vấn, Phương Diệu mua luôn cả bộ. Mặt cô bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, phải đốm tản nhang đáng ghét, làm le xâm chiếm một bên má. Phương Diệu ảo não, cô đã 35 tuổi, cũng đâu còn trẻ trung gì. Phương Diệu vừa mở cửa, một cái đầu nấm nhỏ nhăn lo ra. Bánh bao nhỏ, mẹ về rồi đây. Mẹ! Con ở nhà chơi với ông bà ngoại có ngoan không? Con rất nghe lời ạ. Cậu nhóc 4 tuổi cười tim hát, ôm chân Phương Diệu. Cô ngồi xổm xuống xoa đầu con. Đứa bé này đến thật đúng lúc. Năm đó nếu không nhờ nó, Phương Diệu có lẽ đã buông bỏ. Bà Lan đứng trong bếp nhìn ra, bà cảm ơn ông trời đã không tuyệt đường sống của con gái. Lúc Phương Diệu được đưa tới bệnh viện, cô mất máu quá nhiều. Cô may lượng máu dự trữ của bệnh viện có đủ để truyền. Bà Lan thật sự rất sợ, bà không ngờ Phương Diệu sẽ tự tử. Lúc bác sĩ thông báo cô mang thai được một tháng, bà giống như được phủ dậy tinh thần. Năm năm qua nhanh như gió thoảng, tuy Phương Diệu là mẹ đơn thân, nhưng bà Lan rất vui, không thúc ép cô phải đi thêm bước nữa. Bà biết một bước đối với Phương Diệu rất khó khăn, thôi thì cứ sống bình yên bên con trai. Cậu nhóc bài bao rất nhớ mẹ, ôm mãi không chịu buông. Phương Diệu có hơi mệt nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện với con. Lần này mẹ đi hơi lâu, con đừng giận nhé. Không giận ạ, bà ngoại bảo mẹ phải làm việc để có tiền mua nhiều đồ chơi cho con. Ừ, con trai mẹ thích gì mẹ đều mua hết. Cậu nhóc chu môi phụ phịu, con thích súng nhưng mẹ không chịu mua. Phương Diệu vỗ trán cười khổ. Chẳng phải tuổi trước ông ngoại mua súng nước cho con rồi sao? Con không thích loại đó. Ông Thành đã đọc báo liền bỏ xuống, nhìn Phương Diệu lắc đầu. Thằng nhóc này giống hệt bố nó, từ khuôn mặt cho đến tính cách. Mỗi lần nhìn con là cô lại nhớ đến Duy Bách. Phương Diệu phải cảm ơn anh vì tặng cô món quà vô giá này. Con trai cô đã được 4 tuổi, thằng bé rất thông minh và hiếu động. Hai mẹ con chuyển đến sống chung với ông bà ngoại. Sau khi biết Phương Diệp mang thai, bà Lan không cho cô ở riêng một mình nữa. Mỗi lần Phương Diệp đi tác nghiệp, cô cũng yên tâm hơn vì con trai đã có ông bà ngoại chăm sóc. Vừa về một lát, điện thoại đã đổ chuông, cô cười tươi nghe máy. Chúc mừng hai vợ chồng nhé, em mới về nên chưa kịp tới thăm. Phị Nhiên kết hôn hơn một năm nay, hai vợ chồng mới đón đứa con gái đầu lòng. Anh có gọi thông báo với cô. Phương Diệp tính khi về cô sẽ đến chúc mừng. Bàn tay bụ bẫm kéo kéo vạt áo Phương Diệp. Chú có em bé rồi ạ? Ừ, mai hai mẹ con mình đến gặp em nhé. Dạ. Phương Diệp chở con ngủ say dù mới có thời gian hoàn thành nốt công việc sang giờ. Hai mắt chăm chú vào màn hình để khi làm xong mỏi lưng mỏi mắt đều có hết. Cô nhớ lại bộ mỹ phẩm mới mua bèn lôi ra dùng. Thả trương cô gặp Quỷ Lam. Cô ấy giờ đã là bà mẹ hai con, thân hình có hơi phỉ nhiêu, nhưng da rẻ vẫn như hồi con gái. Phương Diệu nhìn lại mình, ngoại trừ thân hình thon gọn ra, mặt cô có phần xuống sắc. Phương Diệu nhẹ nhàng kéo ngăn tủ. Trong chiếc hộp được cất giấu thật kỹ, cô lấy ra một tấm ảnh. Đây là ảnh của Duy Bách lúc còn học ở trường, chính ủy biên đã cho cô. Anh mặc quân phục rất đẹp, dáng vẻ nghiêm túc chỉnh tề. Phương Diệu ngắm anh mà lòng lơ lơng, cô thở dài. Duy Bách, hình như em già rồi. Gần bả vai Phương Diệu có một hình xăm, ngoài đứa con trai khảo khỉnh ra, Duy Bách còn để lại cho cô một vết sẹo. Phương Diệu xăm tên anh lên đó, mỗi lần thay quần áo cô đều ngắm rất lâu. Phương Diệu tắt máy tính, cô leo lên giường, hôn nhẹ lên trán bánh bao nhỏ một cái rồi đi ngủ. Công việc của Phương Diệu có thể nói là tương đối bận rộn. Nếu như lúc trước 10 phần thì giờ chỉ còn 8 phần. Nhiều phóng viên trẻ nhiệt huyết yêu nghề giống cô được tuyển chọn. Phương Diệu luôn phải nhờ lại vị trí cho lớp trẻ. Có việc cho em làm rồi à? Ừ, anh thấy em ngồi văn phòng mãi cũng chán nên sao cho ít việc. Phương Diệu bĩu môi. Lâm Vũ xoay xoay chiếc bút trong tay nhìn cô cười. Anh đối với Phương Diệu trong công việc là người đồng nghiệp, nhưng mối quan hệ bên ngoài là người bạn thân của cô. Anh ủng hộ Phương Diệu, cô muốn một mình nuôi con cũng không phải chuyện gì to tát. Thằng bé rất ngoan, mỗi lần gặp anh đều chu cái miệng nhỏ gọi một tiếng chú đáng yêu. Lâm Vũ đã có gia đình, Anh hiểu cuộc sống khi thiếu vắng một người bố sẽ như thế nào. Vì thế, anh giảm tối đa công việc cho Phương Diệp, khi nào cần lắm mới nhờ cô ra ngoài lấy tin. Phải rồi, lần này là buổi từ thiện của các doanh nghiệp lớn, em chụp ảnh vài gương mặt tiêu biểu đưa lên trang đầu. Vâng, hoạt động năm nay lớn nhỉ, năm ngoái hình như em không tham gia thì phải. Lâm Vũ liếc cô một cái. Giờ này năm ngoái, em đang phi vui Tây Bắc. Cả hai đều bật cười, Phương Diệu không hề nhắc chuyện quá khứ trước mặt Lâm Vũ. Giờ cô đã thoải mái hơn, đã có thể bình thản đối diện mọi thứ. Phương Diệu kiểm tra lại máy ảnh, chiếc này cô mới mua cách đây không lâu, dùng rất tốt. Hoạt động từ thiện diễn ra vào cuối năm, nhiều doanh nghiệp lớn đứng ra quyên góp. Năm nay gây quỹ xây dựng trường tiểu học ở một vùng cao. Phương Diệu đặc biệt hào hức, cô mặc chỉnh chu hơn ngày thường, bộ vest xanh nhạt tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc búi cao tỏa lên phong thái chuyên nghiệp. Có nhiều phóng viên và khách mời, cô phải vất vả lắm mới vào được bên trong hội trường. Phương Diệp chọn một góc có thể quan sát thuận lợi diễn biến trên sân khấu. Cô đứng nép mình một bên gần lối ra vào. Trên bục là một mạnh thưởng quân đang phát biểu. Cô giơ máy ảnh lên chụp vài tấm. Trong một khoảnh khắc lìa máy ảnh, Phương Diệp bỗng chốc hóa đá. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên kia rất giống với Duy Bách. Cô không nhìn nhầm, dám khẳng định đó là anh. Cảm xúc bỗng chốc vỡ òa, Phương Diệu không ngăn được nước mắt. Cô chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy anh. Mỹ Viễn cảm thấy có ánh mắt sáng quắc đang quét qua người mình. Anh xoay người tìm kiếm. Người phụ nữ đứng ngay lối ra vào nhìn anh rất kỳ quái, nhất là biểu cảm trên mặt cô. Mỹ Viễn sợ mình nhìn nhầm, anh giả vờ lơ đễnh lướt qua, tập trung ngay bố mình đang phát biểu. Không hiểu sao trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu, nhất là ánh mắt của người phụ nữ đó. Anh không nhịn được xoay đầu lần nữa, cô vẫn giữ nguyên bộ dạng khi nãy nhìn anh chằm chằm. Thấy anh nhìn mình, trong lòng Phương Diệp mừng rỡ mong đợi, nhưng khoảnh khắc anh hở hững lướt qua khiến cô ngỡ ngàng. Tay Phương Diệp siết chặt nổi đầy gân xanh. Được lắm, anh dám lơ đẻ cô, để xem cô phản anh thế nào. Phương Diệp chưa bao giờ đi lấy tin mà cười ngây ngốc như con điên thế này. Tâm trạng vui vẻ như muốn lan tỏa sang người khác. Người trên bục kết thúc lời phát biểu, từ chàng pháo tay vang lên, Phương Diệp nhiệt tình vỗ như sấm. Mỹ Viễn liếc sang lần nữa, anh nhíu mày, rõ ràng lúc nãy đôi mắt ngấn lệ, vài phút sau đã thấy cô cười toe toét, biểu cảm thay đổi chóng mặt. Anh cũng không biết tại sao bản thân cũng muốn thấy cô, châu chốc lại lé nhìn. Các hoạt động sau đó của đấu giá công khai và buổi tiệc nhỏ kết thúc, Phương Diệu quyết án lại tới cuối cùng. Không phụ lòng kỳ vọng của cô, khi đấu giá kết thúc, cô cũng có cơ hội gặp riêng Duy Bách. Anh vừa đứng lên, cô đã đuổi theo, giọng Phương Diệu rõ ràng vang lên. Lê Duy Bách, anh đứng lại đó cho em. Cô khoanh tay nhìn người đàn ông đã chuẩn bị rời đi kia, quá sức kinh ngạc. Cô nói to như vậy, nhưng anh không hề sửng bước, thản nhiên như không phải gọi mình. Phương Diệu tức hẹn, cô vội đuổi theo, khi tay chạm vào áo anh thì bị hất ra. Cô làm gì vậy? Anh được lắm, giả ngốc à? Cô nói chuyện lịch sự chút đi, tôi không quen cô. Phương Diệp mở to mắt nhìn anh, tình huống gì đây? Anh rõ ràng là Duy Bách của cô kia mà. Một người phụ nữ đi tới, vẻ mặt khó chịu nhìn cô. Có chuyện gì vậy Minh Viễn? Không có gì, con đi lấy xe. Anh cứ thế không chút lưu luyến lướt qua cô. Vừa rồi người phụ nữ này gọi anh là Minh Viễn, chả lẽ cô nhầm người sao? Phương Diệu không tin hỏi lại. Bác là mẹ của anh ấy ạ? À? Ừ, anh ấy thật sự là con trai bác ạ. À? Phương Diệu thấy mình không còn câu hỏi nào hay hơn. Người phụ nữ kia nhìn cô đam chiêu. Phương Diệu cảm giác bà ấy thoáng lung túng, như bắt được nhiều điểm, cô hỏi rủn rập. Anh ấy tên Lê Duy Bách, 5 năm trước bị rơi xuống vực. Có phải bác đã cứu anh ấy không? Cô nói gì vậy? Nó là Minh Viễn. Bác gái này... Phương Diệu chưa nói hết câu, đã bị bảo vệ kéo ra ngoài. Người phụ nữ kia là vợ của ông chủ lớn. Thế cô kích động, còn tưởng cô đến đây phá rối, nên bảo vệ mở ra. Phương Diệu hậm hực, cô thấy người phụ nữ kia có vấn đề. Nghĩ tới câu nói khi nãy của anh, cô vội chạy nhanh xuống hầm đậu xe. Minh Viễn đột nhiên phanh gấp, không ngờ cô bàn theo mình tới cùng. Anh dứt khoát mở cửa bước xuống, đôi chân dài thẳng thắp. Phương Diệp tự dưng nuốt nước bọt, đường nét trên cơ bản anh vẫn vậy, đẹp trai người ngời. Mái tóc đen nhánh húi cua gọn gàng, làn da không còn rám nắng như trước nữa, có phần trắng trẻo hơn. Anh dựa vào xe, nhìn cô một cách thản nhiên. Cô định tán tỉnh tôi bằng cách này sao? Trông điều bộ anh đắc ý chưa kìa. Phương Diệp xem thường, lúc trước hứa hẹn đủ điều sẽ không quên cô. Cuối cùng sau 5 năm, anh chẳng nhớ gì về cô cả. Phương Diệp để đôi cao gót trên tay xuống rồi xỏ vào. Cô uyển chuyển đi tới. Nhờ đó mà Phương Diệp cao tới vai anh. Nói chuyện không cần ngẩng đầu quá cao, giọng cô chắc nịch. Phải, hiện tại là em theo đuổi anh, còn sau này thì ngược lại. Anh không nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ hối hận đấy. Trước kia chúng ta có quen biết không? Không những quen mà em còn sinh cho anh một đứa con trai luôn rồi. Lời này đến lượt Minh Viễn ngạc nhiên. Người phụ nữ kia đang nói hưu nói vượn gì vậy? Phương Diệu nhìn biểu cảm trên mặt anh, đủ biết anh nghĩ cô đang nói đùa. Cô tiến lên hai bước áp sát người anh, hai tay tranh thủ giật cúc áo sơ mi. Minh Viễn bất ngờ chưa kịp đẩy cô ra đã nghe tiếng cười đắc ý. Ngón tay Phương Diệu như có ma lực khiến anh dạo dực. Cô mời trớn ngược anh, không chút kiêng nể gì. Quả nhiên cô không nhìn nhầm, anh đi thì là Duy Bách. Vết sẹo trên người anh chứng minh tất cả. Giọng Minh Viễn khàn khàn. Cô giỡn đủ chưa? Phương Diệu thu lại dáng vẻ lưu manh của mình. Cô đem cúc áo gải lại, còn vỗ vai anh. Đủ rồi, em trai. Em trai. Trong đầu Minh Viễn vào lên hai từ này, anh nảy sinh cảm giác sơ đối quen thuộc, tự như một phần tồn tại trong ký ức anh. Minh Viễn lúng túng như muốn trốn cô, anh lên xe phóng đi mất. Phương Diệu vẫy tay chào tạm biệt. Rất nhanh thôi, hai người sẽ còn gặp lại. Cô nhất định tìm bố cho bánh bao nhỏ nhà mình. Lâm Vũ thấy Phương Diệu vui vẻ trở về liền chào cô. Bị bảo vệ đuổi ra ngoài, vui lắm hả? Lâm Vũ, anh đúng là thần may mắn của em. Phương Diệu cười tươi rói ôm anh một cái. Lâm Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh ngơ ngác hỏi. Em sợ chứng gì đấy, đừng làm anh sợ nhé. Em gặp lại anh ấy rồi. Ai, đừng nói là... Lâm Vũ lo bóc, còn tưởng Phương Diệu gặp ma. Cô gật đầu lia lịa. Em gặp Duy Bách ở buổi từ thiện, anh ấy vẫn chưa chết. Khi Phương Diệu nói câu này, trong mắt cô ánh lên niềm vui khó tả. Lâm Vũ mừng cho mẹ con cô, cuối cùng gia đình họ cũng đoàn tụ rồi. Anh nói, vậy hai người tính khi nào đám cưới đây? Phương Diệu trở nên tiêu nghỉu, cô thở dài đáp. Anh ấy không nhận ra em. Còn sống là tốt rồi, người như em dễ gì bỏ qua cho cậu ấy, sớm muộn gì cũng bị tóm gọn thôi. Phương Diệu cười khô khích. Phải, chỉ cần anh còn sống, cô không sợ anh không nhớ ra mình. Một ngày, một tháng hay một năm, cô sẽ dùng thời gian còn lại để biến mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn. Phương Diệu nhờ Lâm Vũ tìm kiếm thông tin giúp mình. Người phụ nữ tự xưng là mẹ Duy Bách kia ra thì không tầm thường chút nào. Chồng bà là ông chủ công ty xây dựng lớn, gia đình chỉ có một người con trai tên là Lý Minh Viễn. Người này bị bệnh nên sống ở nước ngoài, mấy năm gần đây mới trở về. Thời gian trùng khớp với lúc Duy Bách mơ tích, anh từ một người quân nhân bỗng chốc trở thành con của ông chủ lớn, thân phận lập tức thay đổi. 5 năm sống chung thành phố, hít thở chung bầu không khí, nhưng hai người chưa từng gặp mặt. Nếu không phải hôm nay cô đuổi Lâm Vũ ra đi lấy tin, không biết đến khi nào mới gặp lại. Minh Viễn ném chìa khóa xe lên bàn, anh xe xe chán, đầu hơi choáng. Bà Hạnh lo lắng hỏi, có lại đau đầu hả? Vâng, có cảm giác khó chịu hơn mấy lần trước. Bà Hạnh im lặng. Từ buổi từ thiện về, tâm trạng bà thấp thỏm như trên mây. Sự xuất hiện của người phụ nữ khi nãy khiến gia đình bà dần xáo trộn. Nào đó, con trai của bà Hạnh qua đời, thì thần bà rất tệ. Chồng bà bèn lên kế hoạch đi du lịch cho khuây khỏa. Hai người đến Tây Bắc, trên đường trở về, vô tình thấy một người bị thương nằm gục dưới chân đèo. Nhìn phách đá dựng ngược treo leo, ông đã đoán là thanh niên này bị trượt chân rơi xuống. Bà Hạnh mới mất con, nhưng người thanh niên mỏ mê khóc người trao tuổi con mình liền nảy sinh thương cảm. Hai vợ chồng quyết định cứu anh. Không biết phải gọi là may mắn hay ý trời, sau hơn một tháng điều trị, cuối cùng suy bách cũng tỉnh. Nhưng điều đặc biệt là anh không hề nhớ gì. Kể từ đó, anh sống dưới thân phận Lý Minh Viễn, là con trai của vợ chồng bà. Bà Hạnh và Minh Viễn về trước, chồng bà lát sau mới về. Ông Đạt thấy vợ dầu dĩ, về mặt này từ khi con trai mất, hôm nay mới thấy lại. Ông liền quan tâm hỏi. Bà sao vậy? Chúng ta không thể giấu Minh Viễn mãi được ông ạ. Hôm nay đã có người nhận ra nó. Thật sao? Ông Đạt chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Mấy năm nay, sự xuất hiện của Duy Bách thay thế vị trí đứa con trai đã mất trong lòng hai người. Anh rất hiếu thảo, mỗi năm đều dành thời gian đưa bà Hạnh đi du lịch khắp nơi. Anh không hứng thú với việc kinh doanh, nhưng ông Đạt tuổi cũng đã cao, sự nghiệp cả đời không thể bỏ mặc. Vì thế, ông có mong muốn để anh thay thế mình. Hai năm trở lại đây, Minh Viễn mới chịu xuất hiện công khai. Anh hiếm khi chụp ảnh, một phần vì vợ chồng ông Đạt cũng không muốn thân phận của anh được quá nhiều người biết. Bà Hạnh hỏi ý kiến chồng, chúng ta có nên nói với con sự thật không? Ông Đạt trầm ngâm như đang suy nghĩ. Ông Đạt lo, nếu Minh Viễn biết mình không phải con ruột của họ thì anh sẽ thế nào? Liệu anh sẽ quay về với gia đình, với thân phận lúc trước của mình hay vẫn ở lại? Thật ra quyết định nói hay không khiến ông rất khổ sở. Trong lòng ông đã sớm xem anh là con trai, ông biết vợ mình cũng vậy. Người nhận ra nó là ai, bà biết không? Là một người phụ nữ, hình như phóng viên thì phải. Lúc buổi tiệc kết thúc, có gặp riêng Minh Viễn. Tôi nghe cô ấy gọi nó là Duy Bách. Tạm thời Minh Viễn chưa nhớ ra gì, có nói còn cũng không nhớ lại hết được. Tôi sẽ sắp xếp gặp mặt cô gái kia xem thử thế nào. Bà Hạnh gật đầu nghe theo chồng. Minh Viễn ăn tối xong, muốn ra ngoài đi dạo. Anh không biết đi đâu, lái xe đảo quanh một vòng gần quảng trường. Từ nhóm người cười cười nói lướt qua, anh thấy mình như lạc lõng. Minh Viễn cảm giác trong đầu anh có một khoảng trống, nhiều lúc xuất hiện những hình ảnh rất lạ, giống như ký ức bị bỏ quên. Đối diện anh là một nhóm bạn trẻ, họ chơi nhà cụ rất say mê. Vài người dừng lại đứng xem, Minh Viễn cũng bị thu hút, bước chân phù thức tiến lại gần. Trong đầu anh chợt xuất hiện hình ảnh một cô gái. Minh Viễn hơi choáng, anh lắc đầu vài cái. Tiếng violon khiến anh ngẩn người. Phương Diệu từ khi nào đứng giữa nhóm bạn trẻ, một tay giữ đàn, tay còn lại uyển chuyển kéo. Âm thanh lúc du dương khi lại reo rát như chính tâm trạng của cô lúc này. Thật ra cô hỏi được địa chỉ nhà anh, liền lái xe tới ngay. Phương Diệu thấy mình rình rập nhà người ta thế này không hay lắm, nhưng cô không thể ngăn được nỗi nhớ anh, những giọt nước mắt rơi vì vui mừng. Cô chỉ muốn được anh ôm một cái, nhẹ nhàng xoa đầu cô và bảo anh về rồi. Vừa nhìn thấy xe anh ra ngoài, cô vội đuổi theo. Có lẽ đây là sự trùng hợp đúng ý cô. Anh đi một vòng rồi dừng lại trước quảng trường nơi cũ từng qua. Hình ảnh trước mắt chân thử đến mức Vĩnh Viễn không biết bộc lộ cảm xúc gì ngoài sự ngỡ ngàng. Trong đầu vừa thoáng hiện thì cô đã chân thử đứng đối diện anh. Từ đoạn ký ức quen thuộc ùa về. Duy Bách, anh không được quên em đâu đấy. Duy Bách, anh có hận em không? Trong đầu anh vang lên giọng nói trong trẻo. Anh cảm thấy trước mắt đều quay cuồng, hỉ bóng cô cũng nhòe đi. Phương Diệu hốt hoảng chạy tới đỡ anh, giọng cô khẩn thiết. Anh sao vậy Duy Bách? Bà Lan thấy đã khuya nhưng Phương Diệu vẫn chưa về nên gọi điện hỏi. Nghe cô nói đang ở bệnh viện, bà lập tức khẩn trương tưởng cô xảy ra chuyện. Mẹ cho thằng bé ngủ giúp con, đêm nay con ở lại theo dõi tình hình Duy Bách, con gặp lại anh ấy rồi. Ừ, con cứ chăm sóc cậu ấy, thằng bé nghe lời nên đã đi ngủ sớm. Bà Lan bồi hồi xúc động, mọi sự chờ đợi đều có kết quả, thử thách của con gái bà có lẽ sắp hết hạn. Không có vết thương nào mãi chẳng lành, nỗi đau nào dù cũng sẽ qua. Minh Viễn không bị gì nghiêm trọng, anh nằm một lát rồi tỉnh. Phương Diệu gọi điện cho mẹ xong, lúc trở lại thấy anh định ngồi dậy, cô sốt sắng. Anh thấy đầu còn đau không? Đỡ hơn rồi, cảm ơn cô. Phương Diệu không quen lời cảm ơn xa lạ này, cô chẳng biết đáp lại anh thế nào. Minh Viễn có vẻ trầm tư, anh chậm rãi hỏi. Cô tên gì? Phương Diệu. Anh nhầm đi nhầm lại cái tên này rất lâu, bây giờ anh đã tin lời cô nói một phần. Đúng là trước kia, hai người có quen nhau. nếu không đoạn ký ức khi nãy đã chẳng xuất hiện cô trong đó. Phương Diệu kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, cô muốn nắm bàn tay trắng trẻo ấm áp kia, nhưng nghĩ lại nên thôi. Anh có muốn khôi phục lại ký ức đã mất không? Em có thể giúp anh. Sao cô tự tin rằng sẽ giúp tôi nhớ lại, chúng ta thân thiết làm sao? Đúng, rất thân. Nếu ngày mai anh muốn, em sẽ để anh gặp con. Mỹ Phiến không đùa được, anh có con từ khi nào chính anh cũng không biết. Lúc anh tỉnh lại, bố mẹ chỉ nói anh bị bệnh nên mới thành ra như vậy. Nhưng đến hôm nay gặp được Phương Diệp, anh thấy tình trạng đã thay đổi dần. Đêm nay, Mỹ Phiến muốn ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Lúc Phương Diệp đi làm thủ tục, anh gọi điện về nhà, chỉ nói ngủ nhà bạn. Anh cũng thấy quyết định của mình kỳ lạ. Phòng chỉ có một giường, Phương Diệp chắc chắn không muốn dành với người bệnh. Cô sẽ ngủ ở ghế sofa. Mỹ Phiến không đồng ý, hai người vì lý do này mà bị y tá nhắc nhở. Phương Diệp hả hê nhìn anh. Anh ồn ào nữa đi, nghe lời có phải tốt hơn không? Cô... Mỹ Phiến đang nói thì Phương Diệp đưa tay ra hiệu im lặng. Cô thoải mái nằm xuống ghế, cũng không cứng lắm. Ngủ đi, sáng mai em cho gặp con. Tìm Mỹ Viễn như mềm nhũn, giọng cô có chút nũng nịu khiến tâm tình anh nhộn nhịp. Phương Diệp hơi mệt, cô kéo chăn trùm kín đầu, mí mắt nặng nề khép lại. Mỹ Viễn tắt điện, chỉ duy trì ánh sáng vàng nhạt từ ngoài cửa truyền vào. Anh không buồn ngủ, nằm nghiêng người qua một bên, hai mắt đăm chiêu nhìn Phương Diệp cuốn như nhộng. Lòng anh dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường. Phải chăng vì sự xuất hiện của cô đã khiến cuộc sống anh có thêm màu sắc? Buổi sáng, sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Phương Diệp về nhà. Cô gọi điện xin phép Lâm Vũ cho nghỉ một ngày. Là nữa cô phải đưa con trai đi gặp anh, tâm trạng rất hào hức. Bà Lan không hỏi nhiều, con gái đã lớn, cứ để tự quyết định chuyện tình cảm. Cậu nhóc Duy Bảo có rất nhiều thao mắc, từ lúc lên xe không ngừng hỏi mẹ. Bố vẫn còn sống ạ? Ừ, bố con mạng lớn lắm. Thế bố có biết con tên gì không ạ? Là nữa còn giới thiệu với bố nhé, bố sẽ bất ngờ lắm đấy. Không riêng gì con trai, Phương Diệu cũng rất hồi hộp. Cô hẹn anh ở khu vui chơi, xe gần tới cổng, cô đã thấy anh. Phương Diệu quay sang nói với con trai. Bố đang đợi chúng ta kìa. Đâu ạ? Cậu nhau hào hức nhìn ra cửa tìm kiếm, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Mỹ Viễn nhìn đồng hồ, anh tới sớm hơn 10 phút, tầm mắt lờ đánh lướt qua. Chỉ một giây đã khiến tim anh lẩy nhịp. Bản sao thu nhỏ của anh đang đứng đó. Cậu nhóc nhìn anh cười tươi rói, tiếng gọi non nớt cất lên. Bố ơi! Có quá nhiều cảm xúc trong Mỹ Viễn lúc này. Anh vừa lung túng, vui mừng vừa khó xử. Phương Diệp thả tay con, thằng bé lở tức chạy tới muốn ôm anh. Nhưng bố cao quá, cậu nhóc chỉ ôm tới chân thôi. Cái mặt bài bao phù phính nhìn anh cười hì hì. Mỹ Viễn không nhịn được đưa tay sờ. Con tên gì? Con tên Lê Duy Bảo. Mẹ nói tên này là bố đặt ạ. Phương Diệu lảng tránh nhìn sang hướng khác. Cô nói đùa thằng bé cũng tin. Còn nói lại với anh. Lúc cô mang thai, bản thân còn không biết, huống chi anh. Mỹ Viễn bế con, gương mặt căng thẳng nãy giờ bỗng nở nụ cười. Thằng bé được gặp bố vui quá, quên mất cả mẹ. Phương Diệu hắng giọng. Anh đã tin lời em nói rồi chứ? Mỹ Viễn cười khượng. Đây là điều nãy giờ anh trăn trở. Anh không biết phải nói gì với cô lúc này. Anh thấy ai nấy có lỗi. Hai người đã có một đứa bé kháu khỉnh, nhưng anh lại quên mất sự tồn tại của hai mẹ con. Bố ơi, chúng ta vào thôi. Ừ, đi nào. Phương Diệu không cần anh phải chủ động. Cô tiến lên vài bước, nắm chặt tay anh. Mỹ Viễn bất ngờ nhưng không rút tay lại. Ý cười bên môi ngày càng đậm. Bà Lan đi chợ về thì sắc mặt ông Cường trước cửa nhà mình. Ông ta già đi nhiều, vẻ ngoài đã không còn trau chuốt như trước nữa. Ông ta ngập ngừng nói. Tôi thăm cháu một lát được không? Phương Diệu đưa thằng bé ra ngoài rồi. Vậy à? Ông Cường thở dài tiếc nuối, những việc tưởng gây ra trong quá khứ, không biết dùng cách nào mới bù đắp được. Tiền ông ta không thiếu, nhưng với mẹ con Phương Diệp, những đồng tiền đó chẳng hề có ý nghĩa gì. Bà Lan mở cửa cũng chẳng có ý định xua đuổi ông Cường. Đã có tuổi hết rồi, suy nghĩ cũng khác đi. Hiện tại ông ta sống một mình, mẹ con bà Thu để chuyển ra ngoài sống. bà Lan có gặp Phương Chi một lần. Đó là hôm diễn ra hôn lễ của Vĩ Nhiên. Cô ta ốm đi thấy rõ, có vẻ như Phương Chi còn rất nặng lòng. Cô ta đứng một góc quan sát hôn lễ, biểu cảm trên mặt đau đớn tột cùng. Cũng hơn một năm, bà Lan không biết hiện tại cô ta như thế nào. Chồng bà không có nhà, ông Cường ngồi một lát rồi về, gặp nhau nhưng không biết nói gì, có những lời muốn nói lại thôi. Mỹ Viễn tiễn hai mẹ con Phương Diệp về đến cửa, thằng bé ngủ gục trên vai anh. Phương Diệp đưa tay định bế con, anh có chút không nỡ xa thẳng bé. Để tôi đưa con lên nhà. Vâng. Phương Diệp đi trước mở cửa, hôm nay cô thấy bánh bao nhỏ nhà mình rất vui. Thằng bé thân thiết với anh còn hơn cả cô, có lẽ dòng máu chảy trong người đã gắn kết họ lại với nhau. Bà Lan khá bất ngờ, lần đầu tiên bà gặp người con gái yêu sâu đậm. Mỹ Viễn bế con trai về phòng, nhẹ nhàng đặt con nằm xuống, còn lưu luyến vui vẻ tao con. Cậu ấy sao lại tên Minh Viễn? Bà Lan thắc mắc hỏi. Phương Diệp mỉm cười giải thích. Tạm thời anh ấy bị mất trí nhớ, dù Minh Viễn hay Duy Bách đi nữa, điều đó với con không quan trọng, chỉ mong tình yêu của anh ấy sẽ không thay đổi. Minh Viễn từ phòng con trai đi ra, đúng lúc nghe được câu nói đó của Phương Diệp. Anh lặng người, anh nợ mẹ con cô một đoạn ký ức, nhất định anh sẽ đem một Duy Bách hoàn chỉnh trả lại cho cô. Buổi tối, Phương Diệu gọi điện cho chính ủy biên, cô muốn thông báo tin vui này đến ông. Từ hôm qua đến giờ, cô bận rộn tìm cách tiếp cận Duy Bách nên không có thời gian gọi. Quá bất ngờ, ông muốn hẹn gặp Phương Diệu để nói rõ hơn. Mấy năm qua, hai người vẫn giữ liên lạc, ông giống như một bậc trưởng bối luôn quan tâm hỏi han cô. Phương Diệp dẫn con trai đến gặp ông, cậu nhóc lễ phép chào hỏi. Con trai cô rất được lòng người khác, một phần do cách mẹ cô dạy dỗ cháu. Thảo bé ngoan ngoãn ngồi uống sữa, nghe cô và chính ủy biên nói chuyện. Cháu đã gặp anh ấy, cũng xác nhận chắc chắn là Duy Bách. Muốn biết rõ hơn chuyện năm đó, chỉ có cách gặp trực tiếp gia đình họ thôi. Việc này cứ để chú, như cháu nói thì cậu ấy bị mất trí nhớ phải không? Vâng. Mất trí nhớ là gì ạ? Bố rất nhớ con mà. Cậu nhóc Duy Bảo trù miệng không chịu, khiến hai người lớn đều bật cười. Chính ủy biên xoa đầu thả bé. Kỳ này cháu có thể khoe với các bạn rồi nhá. Bố cháu rất tuyệt vời. Bố còn đẹp trai nữa. Cái miệng dính đầy sữa cười tới tận mang tai. Phương Diệu thật hết cách với con. Thả bé mê bố quá rồi. Cháu để hai bố con gặp nhau rồi à? Vâng, mới gặp sáng nay. Anh ấy có vẻ rất mến thả bé. Cháu tin tiếp xúc nhiều sẽ khiến anh ấy khôi phục nhanh hơn. Ừ, chú cũng nghĩ vậy. Chúc gia đình cháu sớm ngày đoàn tụ. Cảm ơn chú. Suốt thời gian qua, nhờ sự động viên và khích lệ từ chú, mẹ con cháu mới đợi đến ngày hôm nay. Chính ủy biên gật đầu mỉm cười. Nào đó ông biết Phương Diệu tự tử, ông có phần tự trách mình. Ông áy náy vì đã đưa đoạn ghi âm đó cho cô. Nó đã dập tắt hy vọng của Phương Diệu. Hiện tại tất cả đã qua rồi nên gật đầu bước tiếp. Phương Diệp đã không còn cô độc nữa. Mỹ Viễn từ chỗ mẹ con Phương Diệp về, anh trở nên kiệm lời hơn. Bà Hạnh không biết anh đi đâu, nhưng điều vợ chồng bà canh cánh cũng đã đến. Trong lúc ăn cơm tối, ông Đạt vui vẻ đề cập đến việc muốn anh vào công ty làm. Mỹ Viễn không vội từ chối. Anh hỏi bố, những chuyện trước kia con đều quên hết. Nhưng bố mẹ biết được một phần nào đấy, đúng không? Bà Hạnh bối rối nhìn chồng, xấu được 5 năm chứ không thể xấu cả đời. Ông Đạt buông đũa, vẻ mặt buồn man mác. Nếu con đã hỏi vậy, bố mẹ cũng không muốn giấu con nữa. Trước khi cho con trai đi ngủ, Phương Diệu có gọi cho anh. Thằng bé đòi nghe giọng anh dù mới chịu đi ngủ. Hai người có trao đổi số điện thoại, nhờ con trai nên Phương Diệu được hưởng lây. Anh dặn con phải đi ngủ đúng giờ. Hai bố con nói 5 phút rồi mới tới lượt cô. Phương Diệu cầm điện thoại vui vẻ hỏi, anh còn đau đầu không? Hết đau rồi, em chưa ngủ hả? Em đợi con ngủ rồi xử lý tí việc. Khi nào anh muốn gặp con thì cứ gọi cho em nhé. Mỹ Viễn im lặng vài giây, giọng anh có chút hạng đề. Em cho anh thêm thời gian được không? Vâng, bất cứ khi nào anh muốn, mẹ con em đợi được. Chỉ mong anh đừng để con đợi lâu quá. Một giọt nước mắt khẽ lan dài trên má Phương Diệp. cô không để anh nghe thấy tiếng nức nở của mình nên cúp điện thoại. Mình Viễn ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu, anh thì thầm. Anh sẽ không để mẹ con em đợi lâu, nhất định. Phương Diệu cả đêm trăn trở vì câu nói của anh. Cô suy nghĩ rất nhiều, có khi nào mẹ con cô đã làm xáo trộn cuộc sống của anh? Trong những năm qua, anh đã quen ai chưa? Có hứa hẹn gì với ai chưa? Cô rất sợ, cô sợ tình cảm của mình đã trôi vào quên lãng. Duy Bảo ngủ rất say, thằng bé ôm khư khư con gấu của bố mua. Phương Diệu nhẹ nhàng vui vẻ khuôn mặt con. Có khi nào cô đã quá vội vàng khi để hai bố con gặp nhau? Chẳng may... Phương Diệu không dám nghĩ nữa, cô nào ngắm con trai. Trong mỗi cao phút này đều thừa hưởng từ anh. Đôi mắt này là của cô, kể tình tình yêu của hai người là con. Cô nằm thao thức đến gần sáng, mí mắt mỏi quá nên mới trở mắt một lát. Ông Cường hôm sau lại đến, trước khi Phương Diệp đi làm có gặp ông ta. Nhìn gương mặt phở phạc, cô không thể bỏ mặc không quan tâm. Hôm nào ông đến bệnh viện khám đi. Bà sức khỏe, không bị sao hết, thằng bé đang ngủ à? Phương Diệu gật đầu, đã gần tới giờ làm nên cô để mẹ tiếp chuyện ông Cường. Dù sao ông ta cũng không gây sự gì, chỉ muốn đến thăm cháu. Gần trưa, chính ủy viên gọi điện cho Phương Diệp. Ông đến nhà nhưng không gặp được vợ chồng ông Đạt. Cô thấy hơi lạ nên gọi Minh Viễn thử xem, nhưng điện thoại anh tắt máy. Chắc anh đang bận, cô đợi đến tối gọi lại lần nữa. Phương Diệp bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô nhờ mẹ trông con giùm. Căn nhà chìm trong bóng tối nằm im lìm một góc. Phương Diệp bấm chuông nhưng không muốn ai mở cửa. Không phải cô dọa anh sợ rồi chứ? Anh định biến mất khỏi cuộc sống của cô một lần nữa sao? Phương Diệu hụt hẫng nhìn vào trong, hai mắt đau đớn tìm kiếm bóng dáng anh. Bơi trần lưỡi thững quay lại xe, cô không muốn về nhà lúc này. Cô sợ con đòi gọi điện cho bố, cô biết tìm anh ở đâu bây giờ. Có thể nó xuống con một ngày, nhưng về lâu dài, anh không xuất hiện nữa, cô biết phải làm sao? Phương Diệp bật khóc nước nở. Cuộc gọi đêm qua giống như mở ra cơ hội cho hai người. Không biết lời này anh có khiến cô thất vọng. Thời gian đẳng đẵng trôi qua, tình trạng này cứ kéo dài. Với Phương Diệp, một tháng anh biến mất còn dài hơn cả 5 năm. Mẹ con cô vẫn sống tốt, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Có đêm cô nghe con khóc gọi bố, cô không biết dỗ thế nào. Hai mẹ con chỉ ôm nhau khóc. Với Minh Viễn, một tháng qua anh đã rất cố gắng. Vợ chồng ông Đạt cùng anh đến Tây Bắc, hỏi trở lại nơi gặp anh lần đầu. Anh ép bản thân phải nhanh chóng nhớ lại chuyện cũ. Thời gian trôi qua từng phút đều rất quý giá. Anh biết có người đang đợi anh, không thể để cô đợi trong vô vọng được. Hoa mận nở trắng xóa các con đường, từ dưới bản những ngôi nhà nằm san sát nhau. So với 5 năm trước, nơi đây đã phát triển hơn nhiều. Minh Viễn đi bộ sau con đường mòn dưới chân núi, anh phóng tầm mắt ra xa, cảm hồn phủ dưới núi bản ngàn. Bên tai anh thoáng văng vẳng tiếng súng từ đám cẩn xa bản ngàn hiện về. Mảnh đất này chôn vùi một phần ký ức sâu sắc của anh. Phương Diệp, anh đã trở lại nơi chúng ta từng qua. Lần này anh nhất định không rời xa em nữa. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Anh đưa tay hứng những cánh hoa mận phơi phơi trong gió, từ lời thì thầm như muốn gửi đến cô. Con định khi nào về? Con đặt vé rồi, ngày mai ạ. Ừ, cũng nên về rồi. Ông Đạt vỗ vai Minh Viễn, dù với thân phận nào đi nữa, anh vẫn là con của họ. Cái tên Duy Bách đã chôn vùi cùng quá khứ. Anh rất biết ơn vợ chồng ông Đạt đã cứu mình. Nếu không nhờ họ, ngày hôm nay anh đã không đứng đây. Một quá khứ khép lại, tương lai vẫn đang tiếp diễn. Anh phải trân trọng những người bên cạnh mình. Phương Diệu có phần uể oải, giờ nghỉ trưa cô không nuốt nổi cơm, cổ họng đau rát. Triệu chứng yếu ớt này chắc hẳn sắp bị bệnh rồi. Phương Diệu cười khổ, cô uống ly nước ép rồi quay lại bàn làm việc. Lâm Vũ từ xa nhìn cô cười tủm tỉm. Anh vừa nhận được một cuộc điện thoại, nội dung thế nào thì Phương Diệp sẽ là người biết rõ. Anh ung dung từ chỗ cô. Em theo anh đến quảng trường một chuyến. Bây giờ hả? Ừ, đi thôi. Phương Diệu không biết Lâm Vũ đang vội chuyện gì, cô chỉ kịp lấy túi sách rồi bị anh kéo đi. Suốt đoạn đường anh có vẻ bí hẩn. Phương Diệp hỏi, nhưng anh không hé răng nửa lời. Trời hôm nay nắng đẹp, không mấy oi ả, sau một tuần mưa phùn lất phất, bầu trời đã quang đãng hơn. Phượng Diệp theo yêu cầu của Lâm Vũ tự đi về phía trước. Cô hồi hộp không biết nơi đó có gì đang đợi mình. Bước chân Phượng Diệp khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó vội bước nhanh hơn. Chưa gì nước mắt đã rơi lã chã, tiếng nước nghẹn ngẹn. Anh đứng đó trên tay cầm nhánh hoa mận. Phượng Diệp chưa bao giờ thấy màu xanh nào đẹp như màu quân phục trên người anh. Ngôi sao trên mũ, trên vai áo rất đẹp, đẹp hơn cả giải thiên hà kia. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, cô lập tức đứng thẳng người, hai chân là động tác nghiêm, tay phải giơ lên, năm ngón tay khép lại duỗi thẳng, giọng cô rõ ràng. Đồng chí, chào anh. Mỹ Viễn nghiêm túc chào đáp lại cô, anh tiến về phía trước hai bước, một chân khuỵu gối. Chiếc nhẫn trên tay anh như phát sáng, giọng anh hơi run. Phương Diệu, gả cho anh nhé, anh xin thề dưới lá cờ tổ quốc, nửa đời còn lại sẽ bảo vệ hai mẹ con. Anh sẽ không rời xa em khi chưa được sự cho phép. Anh sẽ... Em đồng ý, anh không cần phải nói gì nữa. Em đồng ý gả cho anh. Hạnh phúc tràn ngập đầy mắt, Phương Diệu ôm chầm lấy anh. Cả đời cô không bao giờ ngừng hy vọng. Cô dành tất cả thanh xuân để đợi anh, vì anh xứng đáng. Anh đã giữ đúng lời hứa của mình. Anh không phụ tổ quốc, cũng không phụ em. Bà Lan nghẹn ngào nép vào người ông Thành, hai vợ chồng không kiểu nổi xúc động. Cậu bé Duy Bảo đỡ ông nội bế, cậu nhìn chăm chú bộ quân phục trên người bố. Sau này khi lớn lên, cậu cũng muốn mặc bộ quân phục đó, muốn trở thành một người giống bố, bảo vệ mẹ và cả những người xung quanh. Chặng đường nào cũng có đích đến, 10 năm, 20 năm không quan trọng, chỉ cần không ngừng hy vọng, cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được điểm dừng thôi. Bạn thân mến, phần cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.